muội đang nhắc tới Xích Viêm công tử à? Đúng thế, là ta phái người. Quả nhiên là ngươi. Âu Dương Dạ quát lên, có chuyện gì ngươi đến tìm ta, tại sao đi gây phiền phức cho huynh ấy? Huynh ấy chưa từng chọc đến ngươi. Không chọc ta. Ngại quá, hắn ta cùng muội nhất kiến trung tình đã chọc tới ta rồi. Lý Sâm hừ lạnh một tiếng, đáy mắt có chút lạnh lẽo nói, ta đã sớm nói, ai dám kết đạo lữ với muội, chính là chống lại Lý Sâm ta. Đừng nói hắn chỉ là một tên phế vật đến trúc cơ cũng thất bại, cho dù hắn có thực sự là nhân trung chi long, Lý Sâm ta cũng sẽ khiến hắn biến thành sâu bọ. Âu Dương Dạ giận dữ, ngươi dám? Âu Dương Dạ, muội chắc hẳn hiểu Lý Sâm ta là người thế nào, ta trước giờ nói được làm được, ta khuyên muội tốt nhất đoạn tuyệt quan hệ với hắn, sau đó bảo hắn cút cho xa. Hôm nay ta hủy linh điền chỉ là một cảnh cáo nho nhỏ đến hắn. Nếu ngày mai hắn vẫn chưa cút đi, ta có thể khiến hắn từ một phế thể trúc cơ thành một kẻ tàn phế thực sự. Muội biết ta nói được thì làm được. Ngươi! Âu Dương Dạ giận đến nghiến răng. Đúng vậy. Nàng biết. Nàng biết Lý Sâm chắc chắn dám làm như vậy. Lý Sâm là thất công tử của Phong Ảnh Lý Gia, một đại gia tộc tiếng tăm lừng lây ở Thanh Dương địa giới. Thế lực gia tộc vô cùng lớn mạnh, trong gia tộc nhân tài rất nhiều. Chưa kể đến những môn phái khác. Riêng phái Vân Hà cũng có hơn 10 người của Lý Gia, có đệ tử nội môn cũng có đệ tử thân truyền, ngoài ra còn có chấp sự của 7 đại viện cùng với trưởng lão của các bang phái. Lý Sâm có thể hoành hành ngang ngược ở phái Vân Hà cũng nhờ ỷ lại vào thế lực gia tộc, những năm qua, phàm là người đắc tội với hắn đều không có kết cục gì tốt. Có lẽ đã nhìn ra sự kiêng dè của Âu Dương Dạ, Lý Sâm lại nhẹ giọng hơn một chút, nói, dạ dạ, muội hiểu tâm ý ta dành cho muội, chỉ cần muội theo ta. Ta nhất định khiến muội hạnh phúc, đương nhiên cũng sẽ tha cho tên cổ thanh phong kia. Lý Sâm, đừng tưởng Lý gia các ngươi có chút thế lực là muốn làm gì thì làm. Âu Dương Dạ cực kỳ chán ghét nhìn chằm chằm Lý Sâm, lạnh nhạt nói, ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi còn dám đụng tới một sợi tóc của cổ thanh phong, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lý Sâm nghe vậy liền nổi giận, choang một tiếng hung dữ đập vỡ chén rượu trên đất, phẫn nộ quát, ta không hiểu được. Tên phế vật kia có gì so được với ta, ngoại trừ hiểu chút âm luật ra hắn còn có gì? Hắn không có bất cứ thứ gì, bị đuổi khỏi gia tộc hai bàn tay trắng chỉ biết chạy đến bám váy muội muội, trông mong gì ở thứ phế vật như vậy? Ngươi không hiểu à? Âu Dương Dạ cười ha hả, vậy hôm nay ta nói cho ngươi biết, bởi vì ta thấy ngươi rất ghê tởm, nghĩ thôi đã muốn nôn ra. Soạn! Lý Sâm bùng nổ khí thế, linh lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Giơ tay muốn dạy dỗ Âu Dương Dạ, nhưng bàn tay chỉ đưa đến không trung đã dừng lại, trung quy hắn không dám đánh tiếp. Hắn không dám. Không chỉ bởi vì hắn thích Âu Dương Dạ, mà quan trọng hơn là bối cảnh phức tạp của Âu Dương Dạ khiến hắn cũng phải kiêng kỵ. Nhìn người trong lòng đã rời đi, Lý Sâm đột nhiên hít sâu một hơi nhắm mắt lại, cắn chặt răng, khi mở mắt ra ánh mắt đã lộ vẻ độc ác, nghiến răng nói từng chữ. Được. Được. Được lắm. Âu Dương Dạ muội đã thích tên phế vật kia như vậy, ta sẽ biến hắn thành một phế vật thực sự, để xem tới lúc đó muội còn có thể thích hắn nữa hay không. Sau khi rời khỏi Tiêu Tương Viện, sắc mặt Âu Dương Dạ rất không tốt, vô cùng tệ hại. Vốn dĩ những lời đồn kia đã đủ khiến nàng đau đầu, bây giờ còn thêm một tên Lý Sâm khiến nàng buồn nôn nữa. Nhớ tới những lời Lý Sâm vừa nói, Âu Dương Dạ không nhịn được mà bước nhanh hơn, nàng phải mau chóng đưa cổ Thanh Phong rời đi. Đi khỏi đây càng xa càng tốt, nếu chỉ vì chuyện của mình mà thật sự liên lụy đến cổ Thanh Phong vậy Âu Dương Dạ sẽ hận bản thân cả đời. Nàng càng nghĩ càng hối hận muốn chết. Nếu ban đầu ở Nhất Phẩm Sơn Trang nàng không nhờ cổ Thanh Phong giả mạo Xích Viêm công tử, thì căn bản đã không xảy ra nhiều chuyện đến vậy. Nàng hiện tại rất hận bản thân, hận không thể bóp chết mình. Nếu thời gian có thể quay trở lại, nàng tình nguyện mất hết mặt mũi ở Nhất Phẩm Sơn Trang cũng sẽ không để cổ Thanh Phong giả mạo Xích Viêm công tử. Vừa rời khỏi Tiêu Tương Viện, Âu Dương Dạ đang định đi thẳng đến sau núi thì bị một người ngăn lại. Là một nữ nhân. Sư tỷ của nàng, Đàm Tư Như. Sư muội, muội thật làm ta thất vọng, hôm qua muội lén chạy đến, ta không nói gì nhưng hôm nay muội lại định trốn đi, tiếp trong mắt muội có còn sư tỷ ta hay không, có để lời sư phụ nói trong lòng không? Sư tỷ muội biết muội sai rồi nhưng mà hiện tại muội phải đi làm một chuyện, đợi muội trở lại nhất định sẽ bế quan. Âu Dương Dạ xoay người rời đi, thế nhưng lại bị sư tỷ ngăn lại. Đàm Tư Như nghiêm khắc nói, không được. Bây giờ theo ta trở về ngay. Sư tỷ,

Nhưng chuyện này ngoại trừ mình ra không ai biết. Nàng thử giải thích nhưng làm thế nào thì Đàm Tư Như cũng không tin. Nàng càng giải thích Đàm Tư Như càng kiên định cho rằng nàng đang che chở tên đàn ông túi ăn bám kia. Lúc này, dưới núi đột nhiên truyền đến một hồi náo loạn. Âu Dương Dạ nhìn qua đó thình lình trông thấy một đám người đang chạy về phía núi. Người cầm đầu không phải ai khác mà chính là Lý Sâm, ngoài ra còn có Vân Hồng, Diệp Hủy. Xong rồi. Phát hiện Lý Sâm dẫn theo nhiều người tới như vậy, Âu Dương Dạ lập tức hoảng hồn quay người muốn dẫn Cổ Thanh Phong thoát đi, chẳng qua là khi nàng nhìn thấy Cổ Thanh Phong suýt chút nữa đã ngất đi. Bởi vì tên kia không biết từ lúc nào đã bò lên một cây hồng diệp khác, vẫn còn ở đó đang hái những quái quả hồng diệp khó ăn kia. Chơi ạ! Âu Dương Dạ dường như muốn sụp đổ. Hô, họ Cổ kia, đến lúc nào rồi huynh còn hái những này quả dại này? Lý Sâm đã dẫn người lên núi tìm huynh rồi đó. Những yêu quả hồng diệp này Cổ Thanh Phong thường xuyên ăn khi còn bé, chuẩn bị hái thêm nhiều một chút thuận tiện cất chút ngâm rượu. Nghe thấy tiếng la của Âu Dương Dạ không khỏi nhìn qua đó, quả nhiên trông thấy một đám người đang chạy lên núi, trùng trùng điệp điệp chừng hơn 100 người. Mà này quả thực khiến Cổ Thanh Phong có chút giật mình cảm thán nói, những đứa bé ngày nay thật ác, đánh nhau mà dẫn hơn 100 người, uy phong hơn ông đây năm đó nhiều. Huynh còn huynh thất thần cái gì, nhanh chóng xuống đây muội sẽ dẫn huynh rời đi. Rời đi. Đàm Tư Như cười lạnh nói, sư muội, muội không phải muốn dẫn hắn chạy chứ? Coi như muội có thể dẫn hắn xuống núi nhưng có thể chạy đi đâu chứ? Thế lực Lý gia trải rộng khắp Thanh Dương địa giới, chỉ cần Lý Sâm nói một câu, hắn rời khỏi phái Vân Hà lập tức sẽ chết. Nghe sư tỷ nói thế này, lúc này Âu Dương Dạ mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Đúng vậy. Mình muốn dẫn Cổ Thanh Phong rời đi, thế nhưng có thể chạy đi đâu chứ? Thế lực Lý gia lớn như thế, Lý Sâm lại độc các như. Làm sao bây giờ? Âu Dương Dạ thật không biết nên làm sao bây giờ, nếu như sư phụ ở đây có thể tìm sư phụ giúp đỡ, thế nhưng sư phụ cũng không ở sư môn làm sao bây giờ, rơi vào đường cùng đành phải đi cầu sư tỷ. Sư tỷ, tỷ giúp muội một chút đi. Chỉ cần tỷ chịu giúp đỡ sau này muội đều nghe theo tỷ có được hay không? Sư tỷ, muội sai rồi, tỷ giúp muội một chút đi. Sư tỷ tốt với muội nhất. Dù sao cũng là tỷ muội đồng môn, lại bái cùng một sư phụ, mặc dù con người của Đàm Tư Như lạnh lùng, nhưng nàng vẫn rất yêu thương sư muội này của mình, nếu không cũng sẽ không trăm phương ngàn kế thuyết phục. Nhìn dáng vẻ đáng thương của sư muội, Đàm Tư Như thở dài. Tỷ giúp muội cũng được, nhưng nhất định muội phải đồng ý với tỷ, sau khi chuyện này ổn thỏa muội lập tức trở về bế quan, tỷ sẽ đích thân tiện hắn rời đi, sau này muội và hắn không có bất kỳ liên hệ gì. Muội đồng ý, cái gì muội cũng đồng ý. Hiện tại Âu Dương Dạ chỉ muốn Cổ Thanh Phong bình an rời đi. Đúng thế. Đây là nguyện vọng duy nhất của nàng. Vì nàng nghĩ dù sao chuyện này cũng do nàng mà ra, nếu như không phải mình tìm Cổ Thanh Phong giả mạo Xích Viêm công tử như vậy, tất cả chuyện này cũng sẽ không xảy ra, mà Cổ Thanh Phong cũng chỉ có lòng tốt giúp đỡ, nếu bởi vậy mà liên lụy hắn, Âu Dương Dạ sẽ ân hận cả đời. Thế nhưng cho dù đều là lỗi của mình, tên này thật sự quá khiến người khác thất vọng. Đã đến lúc nào rồi, người ta cũng đã chém giết lên tới đây rồi, nàng đang gấp gáp cực kỳ mà hắn còn có tâm tư hái quả. Tim của tên này lớn nhường nào chứ? Âu Dương Dạ đang hoài nghi có phải tên này vì trúc cơ thất bại nên nhất thời không thể chấp nhận đả kích lớn như thế, từ đó đầu óc xảy ra vấn đề tinh thần có chút không bình thường hay không? Càng nghĩ càng có khả năng này. Nếu không sao tên này không có một chút sợ hãi nào chứ, phàm người bình thường cũng không có khả năng không sợ. Họ Cổ, huynh có thể xuống trước hay không? Nếu sư tỷ của muội có thể giải quyết chuyện này thì huynh không xuống nữa. Cổ Thanh Phong uống một hớp rượu lại bắt đầu hái quả nói, đêm nay huynh phải dùng những quả này ngâm rượu, cần rất nhiều quả, mọi người làm việc trước đi, huynh hái thêm một chút nữa. Huynh! Âu Dương Dạ muốn nói cái gì, lại bị Đàm Tư Như cắt lời. Sư muội! Muội cũng đừng làm khó hắn, muội đừng nhìn dáng vẻ hắn không sao cả, đây đều là giả vờ, thật ra trong lòng hắn đang sợ muốn chết, ngay cả can đảm cũng không có. Nhìn Cổ Thanh Phong đang đứng trên cây hái quả, Đàm Tư Như cực kỳ chán ghét lắc đầu, nói ra, sư muội, lần này muội nhìn rõ hắn là người như thế nào chưa? Cần can đảm không có can đảm, gặp chuyện lại sợ phiền phức, bên ngoài giả vờ bày ra dáng vẻ không sao cả. Nội tâm đã bị dọa sợ từ lâu rồi, thật sự không có bản lĩnh nhưng rất ưa thể diện, chỉ dựa vào cái miệng bóc phét thiên hoa loạn truy hắn cũng chỉ có thể dỗ dành những thiếu nữ chưa hiểu thế sự, chờ muội lớn lên sau khi trưởng thành sẽ biết người đàn ông thế thế này vô dụng nhất. Ôi! Đứng trên nhánh cây, Cổ Thanh Phong nhìn Đàm Tư Như, không chịu được vui vẻ cười ha hả gật đầu nói ra, ánh mắt của muội thật là tốt. Hừ! Đến bây giờ còn giả vờ trước mặt ta sao? Đàm Tư Như hừ lạnh một tiếng, nói, hôm nay nếu như không phải nể mặt sư muội ta ngươi bị người ta đánh chết ta cũng không quan tâm. Cổ Thanh Phong lắc đầu, cười cười cũng không nói gì. Phía xa, dường như có người phát hiện Âu Dương Dạ, sau khi hô một tiếng hơn 100 người trùng trùng điệp điệp chạy tới. Âu Dương Dạ vốn định tiến lên lại bị Đàm Tư Như ngăn lại. Sư muội, muội đợi ở chỗ này trước để tỷ và Lý Sâm nói chuyện. Đàm Tư Như xoay người vọt lên, hư không mấy bước đạp trên nhánh cây thi triển khinh công đi mất, rơi trên mặt đất ngăn trở đường đi hơn 100 người. Lý công tử, có thể nghe ta nói một câu hay không? Mặc một bộ đan dương ngọc la màu trắng, Lý Sâm dáng vẻ như là một lưỡi kiếm sắc bén phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tuột ra khỏi vỏ, lạnh lùng nói, Đàm Tư Như, ta hy vọng chuyện này ngươi không nên nhúng tay không thì đừng trách Lý Sâm ta trở mặt không quen. Lý gia là đại gia tộc hiền hách, thế lực gia tộc trải rộng khắp Thanh Dương địa giới, phái Vân Hà cũng có không ít người của Lý gia. Đừng nói Đàm Tư Như chỉ là một đệ tử trong đây dù là đại chấp sự của phái Vân Hà, Lý Sâm cũng không để vào mắt. Mà Đàm Tư Như cũng biết chuyện này, cho nên luôn khách sáo với Lý Sâm ôn nhu nói ra, Lý công tử, chuyện này ta cũng biết họ Cổ đánh người của ngươi, cũng biết bây giờ ngươi rất tức giận nhưng ta đã thay ngươi giáo hơn hắn. Lý Sâm ngạo nghễ đáp lại, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Lý công tử, ta cũng nghĩ cho ngươi thôi ngươi thích sư muội sư. Ta biết mà ta cũng luôn nói tốt cho ngươi nhưng ngươi suy nghĩ kỹ một chút xem, nếu hôm nay ngươi đánh tên họ Cổ kia sư muội ta nhất định sẽ rất tức giận. Quan hệ của các ngươi vốn đã không tốt, đến lúc đó khẳng định nàng vì việc này càng thêm căm hận ngươi. Nghe Đàm Tư Như nói thế này, tức giận trong mắt Lý Sâm giảm bớt mấy phần bắt đầu do dự. Mà ta cam đoan với ngươi, sau khi chuyện này trôi qua ta sẽ đích thân tiễn tên họ Cổ kia đi. Sư muội cũng đồng ý với ta sau này sẽ không có bất kỳ liên hệ gì với hắn. Đàm Tư Như đang khuyên ở chỗ này, mà cách đó không xa Âu Dương Dạ khoanh tay đi qua đi lại sốt ruột chờ đợi. Nhìn Cổ Thanh Phong một chút, tên này còn đang hái quả. Âu Dương Dạ cũng lười đi nói cái gì chỉ muốn mau chóng hiểu rõ chuyện này, ước chừng đợi một hồi phát hiện sư tỷ đi tới, nhanh chóng hỏi thăm. Lý công tử đồng ý, nhưng... Nhưng cái gì? Nhưng bác buộc hắn phải quỳ xuống xin lỗi. Cái gì? Nghe vậy, thần sắc Âu Dương Dạ lập tức thay đổi, lắc đầu từ chối nói, Lý Sâm cũng quá khoa trương rồi. Hắn cho rằng hắn là ai chứ? Muội đi tìm hắn tính sổ. Âu Dương Dạ vừa muốn nhờ út ních, Đàm Tư Như nâng tay lên ánh sáng giữa ngón tay lấp lóe trong nháy mắt điểm trúng huyệt đạo của Âu Dương Dạ. Sư tỷ, tỷ tỷ làm cái gì? Sư muội. Tỉ điểm huyệt muội vì muốn muội tỉnh táo một chút muội đi chỉ đổ thêm dầu vào lửa, đến lúc đó cũng không chỉ là quỳ xuống đơn giản như vậy đâu. Đàm Tư Như khuyên nói, dù sao Lý Sâm cũng là công tử Lý Gia, là một người ưa sĩ diện tên họ Cổ đánh người của hắn, Lý công tử chắc chắn sẽ không bỏ qua thể diện này hắn nhất định sẽ lấy về. Thế nhưng, không có thế nhưng, vừa rồi Lý công tử đã nói rõ chuyện này hôm nay nếu như tên họ Cổ không quỳ xuống xin lỗi sẽ bị đánh đến tàn phế. Lý công tử là ai không cần tỉ nói muội cũng biết hắn nói được làm được. Hai năm nay đệ tử bị hắn đánh tàn phế còn ít sao. Sư tỷ, Cổ Thanh Phong giả mạo Xích Viêm công tử hoàn toàn là vì giúp muội nếu để hắn quỳ xuống. Vậy muội thế này không được. Âu Dương Dạ đang nói, nhưng lại bị Đàm Tư Như điểm huyệt, không thể mở miệng nữa. Sư muội. Chuyện này quyết định như vậy đi, tỷ cũng là vì tốt cho muội thôi. Chương 30, ai bảo liệt? Đàm Tư Như nhận rất nhiều lợi ích của Lý Sâm, luôn tác hợp hai người. Lý Sâm đã từng hứa nếu như được chuyện sẽ cho nàng rất nhiều tài nguyên tu hành vì thế Đàm Tư Như đang rất cố gắng. Đừng nói Âu Dương Dạ đột nhiên mang người trong lòng về là một tên trúc cơ phế thể, cho dù thật sự hắn là nhân trùng chi long nàng cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tách hai người ra. Nếu như không phải lo lắng cho cảm xúc của Âu Dương Dạ, nàng cũng sẽ không quan tâm sự sống chết của Xích Viêm công tử kia. Nàng nghĩ, tên họ Cổ này cũng chỉ đàn được một ca khúc, hiểu chút âm luật mà thôi bình thường dỗ con gái được thôi, căn bản không có bản lĩnh thật sự gì, vốn trúc cơ thất bại chính là một phế vật, hết lần này tới lần khác còn giả bộ bày ra dáng vẻ không sao cả chuyện đến đầu rồi còn giả vờ bình tĩnh khiến nàng cực kỳ chán ghét. hái thêm một vài yêu quả cất rượu gì chứ? Ừ, là sợ không dám xuống đây thì có. Đối với đàn ông thế này, Đàm Tư Như muốn bao nhiêu chán ghét có bấy nhiêu chán ghét. Lý Sâm công tử đã đồng ý chừa cho ngươi một con đường sống, nhưng ngươi nhất định phải quỳ xuống xin lỗi. Đi qua đó, Đàm Tư Như nói yêu cầu của Lý Sâm ra, nàng đưa lưng về phía hắn cũng không nhìn Cổ Thanh Phong, dáng vẻ căm phận. Ngươi đừng hy vọng vào sư muội ta sẽ che chở ngươi, nàng đã bị ta điểm huyệt không động được cũng không mở miệng được, cho nên hôm nay không ai cứu được ngươi. Thật sao? Đứng trên nhánh cây, Cổ Thanh Phong nhìn Âu Dương Dạ cách đó không xa tiểu nha đầu như pho tượng đang đứng ở nơi đó, hai mắt trừng rất lớn, trong mắt đều là lo lắng. Cổ Thanh Phong lắc đầu, cười cười bỏ yêu quả vào túi chữ vật, lại hái tiếp đáp lại nói, những đứa trẻ bây giờ phách lối như vậy sao? Động một chút lại muốn người khác quỳ xuống, ông đây còn chưa quỳ với ai. Nghe xong câu này, Đàm Tư Như giận dữ châm chọc nói, ta khuyên ngươi thu hồi sự tự tôn đáng thương của ngươi đi, tôn nghiêm của ngươi ở trước mặt ta không đáng một đồng nào. Tiểu cô nương, nói chuyện sao khó nghe như vậy chứ? Cổ Thanh Phong tiện tay lấy một quả xuống, dùng tay áo xoa xoa liếc mắt nhìn Đàm Tư Như nhàn nhạt nói, người đàn ông có thể bỏ tất cả xuống nhưng duy nhất chỉ có tôn nghiêm dù cho như thế nào cũng không thể buông xuống. Sắp chết đến nơi còn dám ở trước mặt ta nói về tôn nghiêm đáng thương của ngươi. Nếu không phải ta nể mặt sư muội, ngươi bị người đánh chết ta cũng chẳng thèm nhìn một chút. Đàm Tư Như chỉ vào Cổ Thanh Phong quát lạnh nói, ta lặp lại lần cuối cùng, hoặc là quỳ xuống nói xin lỗi hoặc là bị đánh thành tàn phế. Cổ Thanh Phong ngậm một miệng yêu quả hồng diệp, trên mặt vẫn không có tâm tình sắc thái gì, duy chỉ có cặp mắt kia giống như dần dần híp lại, nhìn chằm chằm Đàm Tư Như, khỏe miệng không khỏi xẹt qua một ý cười không ai hiểu, nói, tiểu cô nương, chờ ta xử lý xong chuyện này nhất định sẽ cho ngươi trải nghiệm cái gì là tôn nghiêm của đàn ông. Nói như thế là ngươi tình nguyện bị đánh. Đàm Tư Như còn chưa nói xong liền bị Cổ Thanh Phong cắt lời, hắn từ trên nhánh cây trực tiếp nhảy xuống trầm giọng nói, được, khỏi phải ngồi ở đây nói. Lãng phí thời gian của lão tử, đi. Kêu người đến đây cho lão tử. Ngươi. Sắc mặt Đàm Tư Như thay đổi, hít sâu một hơi cắn răng bực tức nói, tốt. Hôm nay muốn xem tên phế vật trúc cơ thất bại như ngươi có bản lĩnh gì dám cuồng vọng như vậy. Dứt lời, nàng lớn tiếng hô tên Lý Sâm. Phía xa, Lý Sâm dẫn theo hơn 100 người trùng trùng điệp điệp chạy tới. Đi ở đằng trước là Lý Sâm. Thần sắc ngạo nghệ, khỏe miệng ngậm lấy ý cười phách lối. Rất nhanh, hơn 100 người chạy tới bao vây Cổ Thanh Phong trong ba lớp ngoài ba lớp, một giọt nước cũng khó lòng lọt ra ngoài. Lý Sâm công tử, vừa rồi điều ta nên nói đã nói rồi thế nhưng tên họ Cổ kia lại không biết tốt xấu, nhất định phải khiêu chiến sự chịu đựng của ngươi một chút. Đàm Tư Như chán ghét nhìn sang Cổ Thanh Phong, cười lạnh nói, nếu hắn đã muốn tôn nghiêm đáng thương của mình vậy hãy cho hắn biết ý nghĩa chân chính của hai chữ tôn nghiêm đi. Dù sao cũng là nhân trung trí lòng, có thể không cần tôn nghiêm sao. Đứng bên cạnh Lý Sâm, Vân Hồng có chút cười nhạt nói. Đúng vậy, người ta là nhân trung trí lòng Xích Viêm công tử đó, mặc dù trúc cơ thất bại. Nhưng trúc cơ của người chính là thể biến dị đó. Cơ thể mạnh mẽ sức lực vô hạn đương nhiên cần tôn nghiêm, ngươi nói xem Âu Dương Dạ sư muội. Diệp Hủy vẫn đang ăn mặc trang điểm lộng lẫy, nhìn Âu Dương Dạ vẫn đang bị điểm huyệt, nàng ha ha cười to nói, trời ạ, Âu Dương sư muội vẫn nên nhắm mắt lại đi, nếu không một chút nhân trung chi long của ngươi quỳ trên mặt đất. Vậy ngươi sau này sao ngươi có thể gặp người khác chứ? Vân Hồng và Diệp Hủy đắc ý cười, dù sao nhìn tên họ Cổ quỳ xuống là một chuyện rất được hoan nghênh, không những có thể lấy lại được danh dự ở Sơn Trang nhất phẩm. Sau này cũng có thể xem chuyện này là tấm cán chế rêu Âu Dương Dạ. Âu Dương Dạ của ngươi không phải rất đáng gờm sao? Không phải ngươi tìm một đạo lữ nhân trung chi long sao? Không phải trình độ của đạo lữ ngươi rất cao hay sao? Đáng tiếc chỉ là một tên trúc cơ thất bại phế vật mà thôi. Chẳng những là phế vật, hôm nay còn phải quỳ xuống xin lỗi Lý Sâm nữa chứ? Ha ha ha! Hai người càng nghĩ càng vui vẻ, hận không thể lấy cổ cầm diễn tấu một khúc tại chỗ. Lý Sâm công tử, nếu người ta đã muốn tôn nghiêm vậy cứ cho người ta đi. Diệp Hủy vuốt chiếc nhẫn cười rất vui vẻ. Ồ! Lý Sâm kiêu ngạo từ bên trong xương thủy, mỗi tiếng nói cử động đều như thế, ngay cả ánh mắt cũng vô cùng vênh váo hung hăng. Muốn tôn nghiêm, ha ha! Vậy ta sẽ cho người tôn nghiêm. Nói rồi, Lý Sâm đột nhiên giận dữ, quát lên, khiến hắn quỳ xuống cho ta. Vừa dứt lời hai người lao đến. một trái một phải trong nháy mắt liền khống chế bả vai Cổ Thanh Phong, muốn cưỡng ép khiến Cổ Thanh Phong quỳ xuống. Tu vi của hai người này đều là tiên thiên cảnh giới nhị tam, mặc dù tu vi không phải rất cao, nhưng cái này cũng không hề quan trọng, bởi vì tại phái Vân Hà chỉ cần Lý Sâm công tử muốn đánh người, cho tới bây giờ không ai dám đánh lại. Cổ Thanh Phong đứng ở đó, mặc cho hai người khống chế vai của mình, khởi nút ở cổ áo mình ra, cặp mắt âm u quét nhìn đám người xung quanh ngưng tiếng nói, một đám danh con toàn là thùng rông kêu to, ai cũng đều kêu căng phách lối còn dám đụng vào ta, cút ra. Chỉ thấy bờ vai của hắn run nhẹ, phịch một tiếng, hai người đang khống chế bả vai hắn còn chưa biết chuyện gì, chỉ cảm thấy cánh tay tê dần cả người bay tứ tung ra ngoài, rơi trên mặt đất đau đớn kêu la thảm thiết. Đám người nhìn qua thình lình trông thấy cánh tay hai người kia hoàn toàn chất khớp, giống như cánh tay đặt sai chỗ vậy, trong chớp mắt cánh tay sưng hơn bắp đùi. Tất cả mọi người đều biết tên họ Cố trước mắt này là trúc cơ phế thể, cơ thể mạnh mẽ sức lực vô biên. Đúng vậy, tất cả mọi người đều biết. Chỉ là khiến bọn họ cảm thấy giật mình chính là, hiện tại hơn 100 người đang vây quanh hắn, còn có Lý Sâm, Vân Hồng, Diệp Hủy các bậc cao thủ này mà người này không những không sợ thậm chí còn dám đánh trả lại. Từ trước đến nay phái Vân Hà chưa từng có ai dám làm trái ta. Chưa có. Lý Sâm đạp mạnh một bước phẫn nộ quát, quỳ xuống cho ta. Hắn nâng tay lên, lòng bàn tay lóe ra ánh sáng màu đen. Đây là Hắc Sát Trưởng. Một kỹ võ uy lực rất mạnh mà người của phái Vân Hà chỉ cần nghe đến tên Lý Sâm dường như đều biết hắn đã luyện Hắc Sát Trưởng thành cảnh giới đại thành. Một chiêu một thức đều ẩn chứa uy lực hắc sát, lại thêm tu vi của Lý Sâm chính là tiên thiên đệ cửu, hắn toàn lực thi triển hắc sát trưởng, chưa có người có thể tiếp nhận, ngoại môn rất nhiều đệ tử bị hắn dùng hắc sát trưởng đánh trọng thương, trong đó còn có mấy người đệ tử bị đánh thành ngốc nghếch. Tên họ Cổ này mặc dù sức lực mạnh mẽ, nhưng cũng tuyệt đối gánh không nổi hắc sát trưởng của Lý Sâm công tử. Mà chiêu này của Lý Sâm tập trung vào đầu của Cổ Thanh Phong. Trưởng như thế chắc chắn đầu của tên họ Cố này sẽ nở hoa. Mọi người chung quanh đều đang đợi xem kịch hay. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hắc sát trưởng của Lý Sâm tới trong nháy mắt. Cổ Thanh Phong kia không tránh không né, khẽ nhấc tay một cái khiến cho mọi người không nghĩ tới vậy mà hắn lại chặn được chiêu thức này của Lý Sâm công tử. Làm sao có thể? Lý Sâm giống như cực kỳ kinh ngạc, hai mắt trừng lớn không thể tin được. Danh con, ngươi ra tay cũng độc đấy. Không những tu luyện hắc sát trưởng bậc võ kỹ hung tàn này còn muốn đánh vào đỉnh đầu ta. Lúc đầu Cổ Thanh Phong chỉ muốn chơi đùa với đám con nít này thôi, thật không nghĩ thẳng dành con này hung tàn như vậy, chúng chiêu hắc sát trưởng này cho dù không chết, đầu óc é là cũng sẽ ngốc nghếch. Nghĩ đến đây, cặp mắt vốn đang híp lại của Cổ Thanh Phong đống nhiên mở ra, trong đôi mắt tĩnh lặng hiện lên một tia túc sát, đột nhiên vừa dùng lực, răng rắc một tiếng bóp nát cổ tay Lý Sâm tại chỗ. A. Sắc mặt Lý Sâm trắng bệnh, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Quá nhanh. Quá đột nhiên. Nhanh đến khiến cho mọi người chưa kịp phản ứng, cũng đột nhiên khiến mọi người trợn mắt hốt mồm. Ai cũng không nghĩ Cổ Thanh Phong sẽ đánh lại, càng không nghĩ sức mạnh của hắn mạnh như thế. Điều khiến người ta kinh hãi nhất là, hắn ra tay quả quyết tàn nhẫn, đầu tiên là đánh gãy cánh tay hai người kia, bây giờ lại bẻ gãy cổ tay Lý Sâm. Phải. Bẻ gãy. Đám người rõ ràng nhìn thấy. Cánh tay của Lý Sâm biến thành chân gà giống như xương cốt vỡ nát, một cánh tay cụp xuống đó. Tuổi con nhỏ, ra tay ác độc như vậy, hôm nay bẻ gãy xương ngươi để ngươi ghi nhớ thật kỹ, cút về. Cổ Thanh Phong giơ chân, trực tiếp đá vào lồng ngực hắn, Lý Sâm kêu một tiếng đau đớn, miệng phun máu tươi bay tứ tung ra ngoài. Giết hắn cho ta. Giết hắn. A ba. Tay của ta. Giết hắn ba. Lý Sâm không lo ngực đau đớn. Nhìn cổ tay của mình bị bẻ gãy, khàn giọng la hét. Chương 31, hung hãn. Ai dám động? Cổ Thanh Phong quát đinh thái nhức óc, hắn mặc bộ đồ trắng càng gây sự chú ý trong cánh rừng lá đỏ này, tóc đen dài, khuôn mặt tuấn lãng, thần sắc tỉnh táo, hai tay chắp sau lưng, đứng thẳng ở đó, như thanh kiếm cô đơn giữa gió trời lồng lộng, hai con ngươi u ám sâu như biển chết, quét ngang ra khiến người khác dùng mình, như rơi xuống vực sâu. Từ trong linh hồn dâng lên một cảm ghi ạ sợ hãi. Ai dám động? Không người nào dám động. Tất cả mọi người đều kinh hãi, trừng lớn hai mắt vận chuyển linh lực. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thần sắc ai nấy đều khẩn trương. Danh con các ngươi, dám ra tay với lao tử. Cổ Thanh Phong cứ đứng như vậy, nói không sợ hãi, ngự không giật mình. Chỉ là trên người hắn toát ra hơi thở của hoàng hôn, khiến người khác cảm thấy sợ hãi.

Quả nhiên tại đỉnh tháp nhìn thấy bóng dáng Lý Sâm, hắn đứng trên đỉnh tháp mặt đầy dữ tợn phẫn nộ quát lớn. Phế vật! Đi chết đi! Vâng! Kim Hà thất tinh tháp cưỡng chế lao xuống. Cổ Thanh Phong vẫn bất động như cũ, lẳng lặng đứng đó lúc thất tinh tháp tháp xuống hắn giơ tay trực tiếp đỡ lấy. Dựa vào tên phế vật như ngươi cũng muốn kháng trụ Kim Hà thất tinh tháp muốn chết sao? Đứng trên đỉnh tháp, hai tay Lý Sâm kết động linh quyết, Kim Hà thất tinh tháp bỗng nhiên xoay tròn cùng lúc đó hắn hô lớn, Đàm Tư Như, giúp ta phế đi hắn. Cái gì? Nơi xa, Đàm Tư Như đã bị những chuyện xảy ra trước mắt này khiến sợ ngây người, nàng không nghĩ tới cơ thể Cổ Thanh Phong mạnh như vậy, mạnh ngoài sức tưởng tượng, nàng cũng nghĩ không thông Cổ Thanh Phong bất quá cũng chỉ là một biến dị chi thể. Sao cơ thể có thể mạnh như vậy được? Mạnh đến khiến cao thủ của cảnh giới trúc cơ nàng cũng có chút sợ hãi. Nghe thấy tiếng hét của Lý Sâm, Đàm Tư Như khẽ giật mình, không biết nên đáp lại ra sao. Đàm Tư Như, tên phế vật này đã bị Kim Hà thất tinh tháp của ta bao vây lấy, ngươi nhanh chóng phế hắn đi. Ta cho ngươi tài nguyên tu hành đếm mãi không hết. Không phải ngươi luôn muốn một món pháp bảo cực phẩm sao? Ta có thể cho ngươi. Pháp bảo cực phẩm. Lý Sâm khiến Đàm Tư Như có chút động lòng, gia thế nhà nàng khá bình thường mặc dù tư chất không tệ, nhưng bởi vì không có bối cảnh gì địa vị tại phái Vân Hà cũng luôn bình thường, nếu có đầy đủ tài nguyên tu hành, nàng cho rằng tu vi của mình cũng có thể tăng lên nhanh hơn. Chỉ cần hôm nay ngươi giúp ta phế hắn đi, ta có cách giúp ngươi trở thành đệ tử cấp cao nhất. Nghe đệ tử cấp cao nhất xong Đàm Tư Như cũng nhịn không được nữa, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn. Chương 32 Tôn nghiêm giá bao nhiêu? Cuối cùng Đàm Tư Như vẫn không thể nào chịu đựng được mê hoặc, cắn răng một cái rút ra phi kiếm đâm thẳng qua. Nàng là cao thủ trúc cơ, trong cơ thể linh lực cực kỳ cường đại một kiếm ra đương nhiên uy lực. Biết tên họ cổ thân thể cường hãn, cho nên nàng cũng không dám chủ quan điên cuồng vận chuyển linh lực trong cơ thể vung ra một kiếm. Khi nàng nghĩ đến, giờ phút này tên Cổ Thanh Phong bị Lý Sâm dùng Kim Hà thất tinh tháp đè. Ở phía dưới không thể động đậy mình một kiếm này đâm đi họ cổ kia không chết cũng phải tàn phế. Mắt nhìn thấy kiếm của nàng có thể đánh trúng phía sau lưng Cổ Thanh Phong. Đúng lúc này Cổ Thanh Phong đột nhiên quay người dùng hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm của nàng. Làm sao có thể? Đàm Tư Như lập tức kinh hãi thần sắc cũng biến thành vô cùng ngạc nhiên muốn rút kiếm rời đi. Giang giác. Phi kiếm trong tay của nàng không hiểu sao gãy vụn. Là bị bẻ gãy. Cũng không thấy Cổ Thanh Phong có động tác gì. Một thanh phi kiếm cứ như vậy liền bị bẻ gãy. Một màn này thực sự quá quỷ dị, cũng quá khủng khiếp. Đàm Tư Như thần sắc đại biến, căn bản không kịp nghĩ nhiều thả người muốn thoát đi. Nhưng đã muộn. Cổ Thanh Phong bẻ gãy phi kiếm một cước liền đạp tới. Một cước này giống như dòng điện nhanh khiến Đàm Tư Như căn bản thấy không rõ. Chỉ cảm thấy ngực tê tê một mớ hỗn độn lộn xộn trong cơ thể. Sau đó người đã bay ra ngoài, rơi trên mặt đất oa một tiếng, không chịu được miệng phun máu tươi. Thời điểm Cổ Thanh Phong một cước khiến Đàm Tư Như bay về sau, Lý Sâm đứng tại đỉnh tháp không khỏi bị dọa sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ ra họ cổ này rõ ràng bị Kim Hà thất tinh tháp của mình ép tới không cách nào động đậy, làm sao có thể còn có thể phản công. Hoàn toàn chính xác. Hắn không nghĩ ra. Thật tình không biết Cổ Thanh Phong sở dĩ không hề động, không phải là do Kim Hà thất tinh tháp đa lợi hại mà là hắn cảm thấy món pháp bảo này có chút quen mắt, khơi gợi hồi ức thở thiếu thời một chút. Chỉ thế thôi. Lúc này, hắn đứng thẳng người lên, một tay nâng Kim Hà thất tinh tháp đột nhiên vừa dùng lực, lốp bốp một trận giòn vang thân tháp quang hoa đều tán loạn, cùng lúc đó Kim Hà thất tinh tháp cũng trong nháy mắt thu nhỏ, khôi phục nguyên hình trở nên nhỏ như nắm tay. Ngươi làm sao có thể? Ngã nhòi xuống đất, Lý Sâm trừng hai mắt, ngay cả đứng đều đứng dậy không nổi bị hù toàn thân phát run, cũng dọa đến mặt mũi trắng bệnh. Quả nguyên là gì của ngươi? Cổ Thanh Phong nhìn Kim Hà thất tinh tháp trong tay, hắn nhận ra món pháp bảo này mà ký ức đến nay vẫn vô cùng rõ ràng, bởi vì hắn năm đó thiếu chút nữa chết trong tay món pháp bảo này. Năm đó, hắn ở phái Vân Hà làm tạp dịch cùng một đệ tử trong môn Quảng Nguyên phát sinh xung đột, đánh túi bụi mà Quảng Nguyên dùng pháp bảo chính là cái Kim Hà thất tinh tháp này, chỉ bất quá năm đó Quảng Nguyên không cách nào phát huy ra uy lực món pháp bảo này, bị Cổ Thanh Phong hung hăng đánh cho một trận. Chỉ là sau chuyện này, sư phụ Quảng Nguyên cũng là Kim Đức trưởng lão biết được, dùng món pháp bảo này xem chút đem hắn đưa vào chỗ chết. Điều Cổ Thanh Phong cảm thấy bất ngờ chính là, không nghĩ tới thời gian qua đi 500 năm sau phái Vân Hà lại còn có đệ tử sử dụng Kim Hà Thất Tinh Tháp này. Quảng Nguyên Chân Nhân là sư phụ của Lý Sâm ta. Nghe thấy tên họ cổ này nhắc đến sư phụ của mình, Lý Sâm lập tức có sức lực đứng lên, giữ tợn quát mắng, thức thời lập tức quỳ xuống cho ta, nếu không sư phụ ta sẽ giết ngươi. Ồ, đây thật sự là đúng dịp. Cổ Thanh Phong cười cười, ngược lại cảm thấy có chút hứng thú trêu chọc người. Năm đó thời điểm ở phái Vân Hà làm tạp dịch cùng Quảng Nguyên đánh một trận, chưa từng nghĩ 500 năm về sau trở lại phái Vân Hà vậy mà lại gặp đệ tử của Quảng Nguyên. Năm đó Quảng Nguyên dùng chính cái Kim Hà Thất Tinh Tháp này, 500 năm sau đệ tử của hắn vẫn dùng. Cái này thật đúng là thiên ý trêu người. Phế vật! Quỳ xuống cho ta! Thấy Cổ Thanh Phong trầm mặc, Lý Sâm còn tưởng rằng hắn sợ hãi nỗi sợ trước đó trong nháy mắt biến mất, đổi thành khí thế khinh người. Không phải người một nhà không vào cùng cửa, ngươi cùng sư phụ ngươi thật đúng là cùng một cái đức hạnh. Cổ Thanh Phong một cước đạp tới, nhẹ nhàng nhàn nói, cút về nói cho sư phụ ngươi, thứ này ta lấy. Một cước này đã xuống, Lý Sâm ngay cả rên hừ đều không kịp một tiếng, tức khắc bất tỉnh. Hiện trường hơn 100 người sớm đã sợ vỡ mật, toàn bộ đều núp xa xa dùng ánh mắt nhìn quái vật hoảng sợ mà nhìn qua. Tất cả mọi người biết cơ thể dị biến sinh ra do trúc cơ thất bại, thân thể sẽ rất cường hãn, chỉ là tất cả mọi người không nghĩ tới sẽ cường hãn như thế. Cường hãn bậc này một chiêu đánh bay đệ tử ưu tú trong môn Lý Sâm, Vân Hồng, Diệp Hủy. Cường hãn ngay cả Kim Hà Thất Tinh Tháp đều không làm gì được hắn. Đây chính là pháp bảo cực phẩm Kim Hà Thất Tinh Tháp đó, là pháp bảo đại chấp sự Quang Nguyên sư phụ Lý Sâm, lại bị hắn phất tay đem quang hoa pháp bảo diệt sạch. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, mạnh như Đàm Tư Như cao thủ trúc cơ bậc này vậy mà cũng không làm gì được hắn, ngay phi kiếm trong tay đều bị hắn bẻ gãy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, không người nào dám tin đây là sự thật. Tại hiện trường, hắn đứng lặng nơi đây chắp tay mà đứng, áo trắng như tuyết trong mảnh rừng cây lá đỏ, tóc dài đen như mực có chút bay lên, một gương mặt tuấn lãng giống như không có bất kỳ cảm xúc sắc thái gì, không buồn cũng không vui, duy chỉ là bình tĩnh, giống biển cả tĩnh mịch bình tĩnh như vậy, tĩnh đến dọa người, cũng tĩnh làm cho người ta sợ hãi. Lúc này, Đàm Tư Như phi kiếm cầm trong tay đứng ở nơi đó, nàng xem ra rất chật vật xác thực mà nói rất sợ hãi. Nàng không biết tên họ cổ đến này rốt cuộc là ai, vì sao lại mạnh như vậy. Nhưng có một chút nàng rất rõ ràng, một người có thể dễ dàng bẻ gãy phi kiếm trong tay mình có thể hóa giải Kim Hà Thất Tinh Tháp, mình tuyệt đối không phải đối thủ. Nàng sợ hãi, rất sợ hãi. Bởi vì vừa rồi xuất thủ đánh lén không thành công, sợ hãi họ cổ này sẽ không tha cho mình. Nàng muốn chạy, lại không biết vì cái gì hai chân tựa như không nghe sai khiến. Càng giống mất đi chi giác động cũng không dám động. Nhất là khi bị cặp mắt u tĩnh màu hoàng hôn kia của Cổ Thanh Phong nhìn chằm chằm lúc, linh hồn phảng phất khô kiệt, trong đầu một mảng tăm tối, thân thể không cầm được run rẩy. Sợ hãi. Đó là một loại sợ hãi đến từ sâu trong linh hồn. Sợ hãi khiến nàng không thể thở nổi, sợ hãi khiến nàng đứng không vững bịch một tiếng, tê liệt trên mặt đất. Tôn nghiêm của ngươi giá trị bao nhiêu? Cổ Thanh Phong nhìn qua nàng. Thanh âm càng bình tĩnh tựa như hỏi một câu ngươi ăn cơm chưa, chỉ là truyền vào trong thai Đàm Tư Như, lại là mỗi chữ như châu ngọc, trong đầu của nàng quanh quẩn chấn nhiếp linh hồn của nàng. Cách đó không xa, Âu Dương Dạ ngơ ngác đứng nàng bị điểm huyệt đạo, đã không cách nào động đậy, cũng không thể mở miệng nhưng ánh mắt lại vẫn luôn mở to, một màn này nàng từ đầu tới cuối đều nhìn rõ ràng. Nàng nhìn về phía Cổ Thanh Phong, cứ như vậy nhìn qua. Cho đến lúc này, nàng rốt cuộc cũng hiểu vì cái gì sau khi Cổ Thanh Phong động thủ đánh đệ tử ngoại môn, còn dám nên ngang ở chỗ này hái quả, cũng rốt cuộc hiểu vì cái gì thời điểm Lý Sâm mang theo hơn 100 người lên núi hắn tuyệt không quan tâm. Lúc ấy, nàng coi là tên này có thể là đầu óc có vấn đề về sau sư tỷ nói tên này là ra vẻ trấn tĩnh. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc biết mình đã sai, sai quá sai. Cổ Thanh Phong đầu óc không những không có vấn đề, cũng không giống sư tỷ nói ra vẻ trấn tĩnh. Hắn là thật không quan tâm, cũng là thật không quan trọng. Hắn từ đầu liền không có đem chuyện này để ở trong lòng, dù là một chút xíu cũng không có chỉ làm việc của mình, một mực chuyên tâm hái quả. Lý Sâm mang người tới hắn vẫn đang hái. Sư tỷ nói có thể giải quyết chuyện này, Cổ Thanh Phong nói nếu có thể giải quyết hắn liền tiếp tục hái quả. Lúc ấy Âu Dương Dạ không rõ, bây giờ mới biết, hàm ý thực sự của câu Cổ Thanh Phong nói này.

Nhà ngươi đúng là không biết cái gì gọi là trời cao đất dày. Không ai nghĩ được Hỏa Đức trưởng lão đột nhiên động thủ như vậy. Nhìn thấy Tôn Nhi bị đánh, Lý Tử Hoành bước ra, hét lớn. Hỏa Đức trưởng lão, ngài làm gì vậy, sao có thể? Lời còn chưa dứt, Hỏa Đức trưởng lão đã chỉ mặt ngài lớn tiếng mắng. Lý Tử Hoành, tên cháu nhãi nhép của ngươi, lão phu khuyên ngươi tốt nhất là rút về. Đừng có cả ngày dương oai đắc chí với ta. Nói cho ngươi biết, hôm nay cháu ngươi sống được thì mẹ nhà ngươi ở nhà phải thắp hương lễ tạ đi. Nếu như trước đây thì đừng nói cháu ngươi mà cả nhà ngươi từ lớn đến bé đều sớm đi gặp Diêm Vương rồi. Còn dám đến đây lấy xô lấy má. Các ngươi muốn chết làm à? Chương 37, ai xử phạt ai? Nếu lúc trước hình ảnh Cổ Thanh Phong nằm trên ghế còn Hỏa Đức trưởng lão bên cạnh hầu hạ khiến người ta cảm thấy thật quái lạ khó hiểu. Thì những gì xảy ra vào giờ phút này không chỉ là quái lạ khó hiểu nữa, mà hoàn toàn khiến cho không ai hiểu gì. Cũng bởi vì Lý Sâm mắng hắn một câu phế vật mà kết quả bị Hỏa Đức lao ra tát cho một cú ngất đi, còn vị trưởng lão ngoại môn Lý Tử Hoành thì bị mắng té tát. Nói Lý Tử Hoành không biết cái gì với cái gì. Nói rằng nếu là trước kia thì cả nhà Lý gia từ lớn đến bé đều sớm đi gặp Diêm Vương rồi. Là nói Cổ Thanh Phong sao? Hắn ta không phải là một phế vật với trúc cơ thất bại sao? Trước kia thì hắn có thể lợi hại cỡ nào? Cứ coi như trước kia hắn xuất chúng hơn người, giỏi lắm thì là một thiên tài mà thôi. Thiên tài như vậy tuy không nhiều nhưng cũng tuyệt đối không ít, hắn có thể lợi hại đến đâu chứ? Lẽ nào gia thế của tên Cổ Thanh Phong này rất kinh khủng, có thể đến mức thoải mái tàn sát cả nhà Phong Cảnh Lý gia ư? Không biết. Không ai biết rõ ràng. Lý Tử Hoành đứng chôn chân đó mặt đỏ bừng tức giận. Tuy ngài là người nhà Lý gia, lại là trưởng lão ngoại môn của phái Vân Hà nhưng cũng không dám đôi co với Hỏa Đức lao ra tính khí nổi nóng, lại tu luyện 700 năm. Hỏa Đức trưởng lão, Lý Sâm dù gì cũng là đệ tử nội môn nay bị người ngoài đánh trọng thương như vậy, nếu người như ta không lên tiếng thì e sẽ tổn hại đến thanh danh của phái Vân Hà chúng ta. Đại chấp sư Quảng Nguyên với biểu cảm rất ngạo mạn và thản nhiên, vừa nói vừa quét mắt vào Cổ Thanh Phong đang nằm trên ghế thái sư kia với ánh mắt của một con rắn độc. Quảng Nguyên à, được đấy, ngươi tài giỏi rồi. Hỏa Đức liếc nhìn hắn, cười nhạt, lại còn dám nịnh nọt ta rồi, không hổ danh là đệ tử của sư phụ Kim Đức. Đại trưởng lão hiểu lầm rồi. Quảng Nguyên vẫn giữ bộ mặt thản nhiên, nói tiếp, ta biết người này rất quan trọng đối với đại trưởng lão nhưng hắn đã đánh người thì hắn phải chịu nhận hình phạt tương ứng. Hy vọng đại trưởng lão hay vì danh tiếng của phái Vân Hà mà chớ bao che tiếp cho hắn. Danh con, ngươi vẫn chưa hết chuyện đúng không? Hỏa Đức lập tức nổi giận. Cổ Thanh Phong vốn đã đồng ý sẽ suy nghĩ vài hôm, ngài đã phải ở cạnh hầu hạ cẩn thận, sợ làm hắn không vui. Vậy mà giờ cái lũ nhãi danh này không mở mắt ra, còn đến đây gây sự. Ngài đã khuyên nhủ chúng rời đi mà chúng còn làm tới. Hỏa Đức không nhịn được nữa, túm lấy cổ áo Quảng Nguyên. Ngài động thủ như vậy khiến Quảng Nguyên cũng khiếp sợ, không giữ được bình tĩnh nữa, mặt mũi biến sắc, kinh hãi hét, Hỏa Đức trưởng lão, người! Người làm gì vậy? Làm gì ư? Hỏa Đức mặt sầm sì, lạnh lùng hét lên, ta cho ngươi thể diện ngươi không cần, ngươi không phải nói là muốn xử phạt hắn à? Lão tử hôm nay sẽ cho ngươi cơ hội. Đi! Đi xử phạt hắn đi! Lão tử hôm nay xem ngươi có khả năng đó không? Đi! Hỏa Đức kéo mạnh. Một phát đã hất tung Quảng Nguyên ra xa. Quảng Nguyên mặt mũi xanh lét, khỏe mép bất giác giật giật. Là đệ tử của Kim Đức trưởng lão, lại là đại chấp sự của phái Vân Hà, ngài chưa từng phải chịu nỗi nhục này. Nhưng đối diện với cơn thịnh nộ này của Hỏa Đức trưởng lão thì ngài cũng chỉ dám tức mà không dám nói gì. Thằng nhãi con! Không phải ngươi muốn xử phạt sao? Ra tay đi! Sao lại rúm vào thế kia? Không dám à? Hỏa Đức trừng mắt tức giận, gầm giọng thét lớn. Phía đối diện, người đó, chàng thanh niên đó, nam tử áo trắng đó từ đầu đến cuối vẫn nằm trên ghế thái sư, chân vắt lên đầu hơi cụp xuống trên gương mặt tuấn tú không có một sắc thái biểu cảm nào, nhất là đôi mắt u ám thâm thúy kia khiến người ta khó hiểu. Có lẽ đã bị những lời nói của Hỏa Đức dọa cho sợ. Cũng có lẽ bởi vẻ u ám toát ra từ trên người Cổ Thanh Phong. Và cả sự yên tĩnh không thuộc về nơi này. Đến mức Quảng Nguyên đờ người ra đấy, không dám ra tay, cứ nhìn chân chối vào Cổ Thanh Phong, tựa như muốn nhìn xuyên qua hắn. Chỉ có điều càng nhìn ngài lại càng thấy sợ hãi, đặc biệt là cảm giác thâm u trên người Cổ Thanh Phong khiến toàn thân ngài bức rứt, như thể sự sống này đang dần mất đi. Đúng là một cảm giác như thế khiến ngài cứ nhìn và linh hồn ngài bất giác run rẩy. Khi ngài chạm vào ánh mắt của Cổ Thanh Phong, ngài thấy như mình bị rơi xuống cửu u địa ngục. Thời khắc này ngài cảm thấy mình như cát bụi, mà là cát bụi trong địa ngục, một loại địa ngục sặc mùi chết chóc. Lúc này bị Cổ Thanh Phong nhìn vào như vậy, ngài như thấy một địa ngục chết chóc đột nhiên nổi lên trận cuồng phong nuốt chửng sinh mạng của ngài. Tại sao lại như vậy? Ngài không biết. Quảng Nguyên nghĩ không thông được, mà cũng không hiểu được. Phía đối diện, Cổ Thanh Phong nâng chén rượu lên ghé sát miệng, đôi mắt hơi ti hí nhìn Quảng Nguyên, cười nhàn nhạt, nhà ngươi chính là Quảng Nguyên. Ngươi! Quảng Nguyên vừa mở miệng thì thấy tiếng như hơi khàn khàn, vội hít một hơi sâu hỏi lại giọng nghi ngờ, còn nhà ngươi là ai? Cổ Thanh Phong cười mà không đáp, chỉ nhìn Quảng Nguyên, suy nghĩ của hắn như đang quay ngược lại những năm tháng tuổi trẻ thời niên thiếu. Năm ấy hắn còn làm tạp dịch trong phái Vân Hà. Còn Quảng Nguyên mới là đệ tử nội môn của phái Vân Hà. Năm đó Quảng Nguyên làm nhục hắn. Cổ Thanh Phong đánh trả hắn một trận thừa sống thiếu chết. Đương nhiên sau đó Cổ Thanh Phong đã phải trả một cái giá rất đắt cho việc này. Suýt chút nữa bị sư phụ của Quảng Nguyên là Kim Đức Chân Nhân đánh chết. Nghĩ mãi rồi hắn bất giác cảm thán. Thời gian trôi qua quá nhanh. Một cái chớp mắt mà đã 500 năm. Cổ Thanh Phong lắc đầu cười cười rồi rút từ trong túi ra một pháp bảo to bằng nắm tay. Cười nói, đây là của nhà ngươi phải không, cầm về đi. Kim Hà Thất Tinh Tháp. Quảng Nguyên vừa nhìn đã nhận ngay ra đây chính là pháp bảo mình tặng cho đồ đệ Lý Sâm. Ngài cũng biết pháp bảo này đã bị chàng thanh niên trẻ tuổi trước mặt cướp mất khi ở Hồng Diệp Sơn Cốc. Sao thế, không muốn nhận à? Cổ Thanh Phong cười mịn, tiện tay vứt chiếc Im Hà Thất Tinh Tháp đó đi, rồi lại rót cho mình chén lĩnh rượu, miệng nói, được rồi, việc này cứ thế thôi. Ngươi dẫn đồ đệ về đi. Cứ thế thôi. Về đi. Giọng điệu Cổ Thanh Phong nhẹ tênh như gió thoảng, thần thái nhàn nhã, bình thản giống như hắn đang tha tội cho Quảng Nguyên vậy. Đây là... Có gì sai sai vậy? Giờ là Quảng Nguyên đến tìm hắn xử tội chứ? Người có tội là hắn mà. Mà sao nghe khẩu khí của hắn thì cứ như là hắn tha tội cho Quảng Nguyên vậy? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Không ai biết cả. Tất cả đều cảm thấy thật kỳ lạ, đặc biệt là Âu Dương Dạ đứng ở bên. Từ khi bước vào trong vườn này và nhìn thấy cảnh tượng Hỏa Đức lao ra hầu hạ Cổ Thanh Phong là tiểu nha đầu này đã không hiểu chuyện gì. Giờ phút này nhìn thấy Cổ Thanh Phong ngồi trên như một vương quân tha tội cho Quảng Nguyên với một giọng điệu nhẹ nhàng bình thản mà nàng cảm thấy suy nghĩ trong đầu càng thêm rối rắm. Âu Dương Dạ không hiểu Cổ Thanh Phong dựa vào cái gì mà có được thần thái vững vàng tựa núi Thái Sơn như vậy. Hắn rốt cục là dựa vào cái gì? Không biết. Nàng không biết, Lý Tử Hoành không biết, Đàm Tư Như, Vân Hồng và Diệp Hủy đều không biết. Đương nhiên, Quảng Nguyên cũng không biết. Nếu như bình thường có người dám nói với ngài bằng giọng điệu đấy thì Quảng Nguyên nhất định sẽ cho hắn ta phải trả giá. Nhưng giờ đây ngài không dám. Những lời Hòa Đức nói khi nãy đã khiến ngài có chút e ngại, cộng thêm vẻ điềm tĩnh khác thường toát lên từ chàng trai này khiến ngài sợ hãi thật sự. Tên ngại danh kia, ngươi không nghe thấy hay muốn gì? Kêu ngươi về kìa nhanh nhẹn lên. Hòa Đức vội vàng thúc giục. Tất cả mọi người ở đây cũng chỉ có ngài mới biết được tại sao Cổ Thanh Phong lại có thể điềm tĩnh như thế. Nói một cách chính xác thì ngay cả ngài cũng không biết. Bởi với sự hiểu biết về Cổ Thanh Phong thì ngài tưởng hắn sẽ giết ngay Quảng Nguyên hoặc chí ít thì cũng phải chặt đi một chân của hắn nhưng không ngờ Cổ Thanh Phong lại cho Quảng Nguyên ra về như thế. Điều này cũng không giống với tính cách của tiểu tử này. Tiểu tử này năm đó là ác vô cùng. Hòa Đức còn biết Cổ Thanh Phong trước giờ chưa bao giờ nương tay với kẻ thù. Ngài đã từng không dưới một lần chứng kiến những thủ đoạn mà Cổ Thanh Phong đối xử với kẻ thù, thật sự vô cùng ác độc. Giết ngay là nhẹ nhàng nhất, rút gân lột ra đập xương cũng đều là những trò con nít. Hắn thích nhất trò hút linh hồn. Sau khi hút, nếu đã xả được cơn giận thì hắn sẽ tinh chế linh hồn đó. Còn nếu cơn giận vẫn còn thì hắn sẽ tiếp tục hành hạ khiến linh hồn bị dày vò suốt cả một kiếp. Cổ Thanh Phong trước đây từng đối xử với kẻ thù như vậy, đó là điều không phải nghi ngờ. Người khác không biết nhưng Hỏa Đức thì rất rõ. Quảng Nguyên lúc trước đã từng làm nhục Cổ Thanh Phong, còn hại hắn suýt mất mạng. Vậy mà hôm nay tiểu tử này lại tha cho hắn. Không hiểu. Ngài cũng chả buồn nghĩ nữa. Nhìn thấy Quảng Nguyên vẫn đứng đờ ở đấy, Hỏa Đức lại nổi cơn tam bành. Thằng nhãi kia, cho ngươi thể diện còn không biết đường, nhanh cút đi đứng đó chờ chết à.

nhưng quan trọng nhất là Cổ Thanh Phong là cô nhi thì làm sao có cửa sau để đi, làm sao có tiền để đốt lót. Đang cảm thán thì bỗng nhiên Cổ Thanh Phong sực ý thức được một việc sai sai. Ngươi nói gì? Ba ngày trước ngươi đã sắp xếp ổn thỏa hết cho ta. Đúng vậy. Ba ngày trước sau khi Hỏa Đức trưởng lão giao phó, tiểu nhân đã sắp xếp ổn thỏa hết cho người, người sớm đã là đệ tử ngoại môn của phái Vân Hà. Ba ngày trước, Cổ Thanh Phong nghĩ kỹ lại thì hôm qua hắn mới đồng ý giúp đỡ mà Hỏa Đức ba ngày trước đã bắt tay thực hiện kế hoạch rồi. Hay nói cách khác, lão đã sớm đoán định hắn sẽ đồng ý. Khốn kiếp! Lão Hỏa Đức thật nham hiểm. Công tử gia, sao thế? Phí Khuê một mực không người nói chuyện với giọng đầy khách khí, thận trọng hỏi, có vấn đề gì sao? Không, sắp xếp ổn thỏa rồi là tốt nếu như đã là đệ tử ngoại môn, ta nhớ Hỏa Đức nói là phải tranh cái gì thập nhị viện thủ tịch. Công tử gia, trước giờ ngoại môn thập nhị viện thủ tịch đều do nội môn đệ tử đảm nhận, cho nên muốn trở thành thủ tịch của ngoại môn thập nhị viện thì trước hết phải là nội môn đệ tử. Vậy à? Được, vậy ngươi nói một chút về khảo hạch của nội môn xem. Khảo hạch nội môn phái Vân Hà chúng ta tương đối nghiêm khắc, mỗi vị ngoại môn đệ tử muốn trở thành nội môn đệ tử đều phải thông qua cửa ải do 5 vị trưởng lão nhân đức, Tử Hoành, Phi Tuyết đích thân canh giữ. Chương 44, Phí Khuê. Chủ khảo nội môn khảo hạch gồm 4 hạng. Thứ nhất, Tu Vi. Thứ hai, Ngộ Tính. Thứ ba, Tiên Nghệ. Thứ tư, Long Môn. Người Phí Khuê không cao, chỉ trên dưới 1,5 m. Hai to mặt lớn nhìn như con heo rất buồn cười, nhất là cái bộ dạng cười tít mắt thật là đủ đáng khinh. Vốn dĩ đệ tử phải có tu vi đạt đến cảnh giới tiên thiên ngũ trọng mới có tư cách tham gia nội môn khảo hạch. Công tử gia mặc dù là thân thể dị biến của trúc cơ thất bại, nhưng mà môn phái cũng không có quy định nào là thân thể dị biến không thể tham gia nội môn khảo hạch. Người phụ trách khảo hạch là Nhân Đức trưởng lão, lão nhân gia ông là một lão tiền bối rất chính trực công bằng. Những người nhỏ tuổi rất có tin tưởng vào lời nói của ông. Ta nhớ trước đây người đảm nhiệm chức chủ khảo vẫn là Mục Đức trưởng lão, từ lúc nào đã biến thành Nhân Đức trưởng lão rồi. Cổ Thanh Phong suy nghĩ một chút, cũng không có ấn tượng gì với cái tên này, nhưng mà nếu là Nhân Đức nghĩ đến chắc cũng là cùng đời đệ tử với Hòa Đức, Mục Đức. Ha ha, chuyện này nói ra cũng mới chỉ có vài năm mà rất thú vị. Phí Khuê giống như nhớ ra cái gì đó rất buồn cười, cười ha ha không ngừng. Hẳn là công tử gia đã nghe nói đến Xích Tiêu quân vương trước đây đã từng làm tạp dịch ở Vân Hà phải chứ? Năm đó quân vương lão nhân gia ông ấy thông qua khảo hạch, lại bị Đức Mộc trưởng lão cho rằng linh căn không đủ đã cự tuyệt ở ngoại môn. Về sau quân vương sau một trận chiến mà thành danh, uy chấn thiên hạ, còn Mộc Đức trưởng lão thì trở thành cho cười, được người đời gọi là bị mù cho nên từ đó về sau, Mộc Đức trưởng lão không còn mặt mũi nào đảm nhiệm việc khảo hạch nữa. Thật sao? Không nghĩ đến còn có chuyện này. Cổ Thanh Phong lắc đầu, cười một chút ngược lại cũng thấy hay, chỉ là nghĩ đi nghĩ lại cũng không nhớ nổi rút cục Nhân Đức là ai, hỏi, Nhân Đức trưởng lão kia như thế nào? Nhân Đức trưởng lão là sư huynh của Hòa Đức trưởng lão, cũng là trưởng lão nghị sự phái Vân Hà, càng là tiền bối đức cao trọng vọng cả vùng đất Thanh Phong ai ai cũng biết, lão nhân gia người là người chính trực làm việc công bằng, công chính lại là người trí công vô tư, rất có uy vọng ở phái Vân Hà. Có thể nói là một lời nói ra mọi người đều ủng hộ có lão nhân gia ông ở đây, mấy năm nay Kim Đức và Thủy Đức mới không dám càng rỡ. Cổ Thanh Phong nghe Hỏa Đức nói hình như bây giờ phái Vân Hà chia thành 3 thế lực, một bên là Kim Đức, một bên là Thủy Đức, còn một bên trung lập, nghĩ đến người duy trì phe trung lập trong lời Hỏa Đức chắc hẳn là Nhân Đức rồi. Trước đây trong phái Vân Hà chỉ cần là đệ tử do Kim Đức và Thủy Đức sắp xếp đều có thể dễ dàng tiến vào nội môn. Nhưng từ sau khi Nhân Đức trưởng lão tiếp quản vị trí khảo hạch, chuyện này không xảy ra, lão nhân gia ông là người một lòng suy nghĩ cho phải Vân Hà, có nhiều chuyện đều rất chặt chẽ, nhất là chuyện đệ tử nội môn, cho dù là đệ tử nghị sự trưởng lão tự tuyển chọn chỉ cần không đạt được yêu cầu ông cho phép thì cũng không được. Nghe đến đấy, Cổ Thanh Phong gần như đã rõ ràng, chẳng trách Hỏa Đức lão đầu kia không nên tự mình tiếp nhận luật lệ làm việc này. Hóa ra còn có người thiết diện vô tư như Nhân Đức đã tiếp tục xử lý. Lúc khảo hạch là thi tiên nghệ toàn quốc, tiểu nhân biết âm luật tạo nghệ cao minh, nhưng mà dù sao âm luật cũng ít gặp quá, để phòng trừ ngộ nhờ xảy ra chuyện gì, lao ra tử để tiêu nhân mang đến mấy bộ công pháp giúp người. Vừa nói, Phí Khuê vừa móc ra mấy quyển bí tịch từ trong túi đưa ra, nói, một bộ nội công, một bộ võ thuật, một bộ tiên pháp đây đều là công pháp phái Vân Hà chúng ta, khi khảo hạch chắc chắn sẽ thi đến Lao Gia Tử nói để lúc ngươi rảnh rỗi tu luyện một chút. Làm tâm phúc của Hòa Đức Lao Gia Tử, đương nhiên Phí Khuê biết kế hoạch của Lao Gia Tử, cũng biết mục đích của Lao Gia Tử để vị công tử này tham gia khảo hạch là gì. Hắn biết tất cả mọi chuyện. Nhưng mà chuyện duy nhất hắn không biết là thân phận của vị công tử này. Nghĩ không ra càng không rõ vì sao Lão Gia Tử muốn tìm một người như vậy đi tranh đoạt chức vị trưởng chữ. Đúng vậy. Hắn không nghĩ ra, đặc biệt là vị công tử này còn là trúc cơ dị biến. Điều càng làm cho hắn không nghĩ ra là, lúc khảo hạch nội môn những bộ công pháp chắc chắn sẽ thi là tiên nghệ, Lão Gia Tử để mình đưa cho công tử mấy bộ công pháp, chứng minh rằng vị công tử này trước đây chưa từng luyện qua. Nói cách khác để cậu ấy tu luyện từ hôm nay. Có phải đã quá muộn không? Phải biết rằng thời gian đến lần khảo hạch tiếp chỉ còn khoảng vài ngày. Thời gian mấy ngày thì làm được gì? Chẳng lẽ Lão Gia Tử trông cậy vào thời gian mấy ngày để vị công tử ấy luyện hết mấy bộ công pháp này? Chuyện này có thể sao? Coi như luyện cũng không thể luyện thành. Lúc khảo hạch, ít nhất phải luyện bộ công pháp đến tiểu thành mới được. Để tu luyện đến tiểu thành, không có mấy năm công pháp thì không làm được hay sao? Coi như ngộ tính có cao, thì cũng mất mấy tháng nhìn đến lịch sử mấy nghìn năm phái Vân Hà, có thể luyện đến tiểu thành, thời gian ngắn nhất cũng phải mất 6 tháng. Mà bây giờ khoảng cách đến lần khảo hạch nội môn kế tiếp chỉ còn vài ngày. Điều này, sao Lão Gia Tử lại để mình mang những công pháp này cho công tử này? Không biết nữa. Phí Khuê suy nghĩ rất lâu cũng chẳng nghĩ ra, nhưng có thể khẳng định một điều. Lão Gia Tử đã làm như vậy là có lý riêng của ông. Hắn ta đã từng hỏi thăm đến thân phận của vị công tử này, Lão Gia Tử chỉ nói với hắn hai chữ, Tổ Tông. Còn về vì sao lại là Tổ Tông? Phí Khuê cũng không biết. Cổ Thanh Phong tiếp nhận mấy bộ công pháp không để ý nhìn qua một chút sau đó ném vào túi đựng đồ, nói, bao giờ thì khảo hạch? Mỗi tháng sẽ khảo hạch một lần, khoảng thời gian từ giờ đến lần khảo hạch tiếp theo là 5 ngày nữa. Được. Biết rồi ngươi về đi sau 5 ngày nữa ta sẽ đi tham gia đúng giờ. Đã quyết định muốn giúp Hòa Đức, đương nhiên Cổ Thanh Phong sẽ dùng hết sức ứng phó, nhân dịp 5 ngày này hắn cũng chăm chỉ tu luyện một chút. Thời gian 5 ngày qua nhanh như chớp mắt. Đầu tháng mỗi tháng là ngày phái Vân Hà náo nhiệt nhất. Bởi vì mọi người biết đầu tháng mỗi tháng là thời gian khảo hạch nội môn. Nếu vượt qua khảo hạch thì giống như cá chép vượt vũ môn, từ đây sẽ để thành nội môn đệ tử phái Vân Hà. Đây là một sự vinh quang mặc dù có rất nhiều đệ tử ngoại môn không muốn nhưng bọn họ không thể không chấp nhận một sự thật, chỉ có đệ tử nội môn mới là đệ tử chính thức của phái Vân Hà, còn về ngoại môn đệ tử chỉ có thể coi là đệ tử trên danh nghĩa không hơn không kém. Khi đã trở thành nội môn đệ tử, mỗi tháng chẳng những không cần nộp học phí, ngược lại còn có thể có được đãi ngộ của nội môn đệ tử, mỗi tháng đều có đan dược tài nguyên tu hành là linh thạch thích hợp quan trọng nhất là... Chỉ có thể trở thành đệ tử nội môn mới có thế bái sư. Bái sư với con đường tu hành thật sự rất quan trọng, ai cũng muốn có được sư phụ hướng dẫn chỉ bảo. Mặc dù ngoại môn cũng có sư phụ chỉ dạy, nhưng đó là sư phụ công cộng, biết rằng ngoại môn có hơn 1 vạn đệ tử, cho dù gặp những vấn đề khó trong tu luyện, chẳng những phải xếp hàng, còn phải tặng thêm tiền mừng rồi còn phải xem tâm trạng của người ta. Đệ tử ngoại môn rất khổ sở. Ai cũng muốn trở thành đệ tử nội môn. Nhưng yêu cầu làm thế nào để trở thành đệ tử nội môn lại rất cao. Mỗi tháng đều có rất nhiều đệ tử đăng ký, có thể vượt qua lại chỉ lèo kèo vài người, có khi đến hơn 100 đệ tử cũng chẳng có ai qua được trong một năm nay, 12 lần khảo sát, có thể có được 10 đệ tử tấn thăng vậy là tốt rồi. Chương 45, Khảo Hạch. Buổi chiều hôm đó, là một ngày nắng chói chang. Đệ tử ngoại môn liễu diễu tụ tập ở trường thi, mà ở trên đài cao. Nghị sự trưởng lão Nhân Đức Chân Nhân, nội môn trưởng lão Tuyết Phi Chân Nhân, ngoại môn trưởng lão Lý Tử Hoành đang chờ 5 vị quan chủ khảo thẩm duyệt đệ tử tham gia khảo hạch. Ngoài những người này ra còn có một ban chấp sự ngoại môn thí luyện đường đảm nhiệm vị trí phó giám khảo, mà cũng chẳng phải ai khác chính là cái người tròn vo Phí Khuê tròn vo vo chấp sự. Đệ tử ngoại môn chỉ cần tu vi đạt đến tiên thiên ngũ trọng, đồng thời sau khi luyện một môn tiên nghệ đến bậc tiểu thành, thông qua xét duyệt của thí luyện đường. Sau đó mới có thể tham gia khảo hạch. Đệ tử tham gia khảo hạch lần này cũng không nhiều, chỉ có 23 đệ tử đến cuối khảo hạch nhưng vẫn vậy chẳng có một vị đệ tử nào được tấn thăng, có những vị đệ tử lúc khảo hạch tu vi đứng đầu nhưng vẫn không thể thông qua. Mặc dù đệ tử đến tham gia khảo hạch đều đạt cảnh giới ngũ trọng tiên thiên, thời buổi này đan dược thịnh hành có sự trợ giúp của đan dược tu luyện đến cảnh giới này cũng không khó, thậm chí có thể nói là dễ dàng, nhất là đệ tử có gia thế tốt một chút có được đan dược, mơ một giấc mơ đẹp đùa giỡn một muội tử là có thể tu luyện đến thiên tiên ngũ trọng. Nhưng mà dùng đan dược để có được tu vi là rất trống rỗng, nó sẽ khiến tu luyện vô cùng cực khổ và linh lực tinh thuần biến thành vô cùng hỗn loạn. Tình trạng này cho dù tu luyện đến thiên tiên cửu trọng đến khi trúc cơ thế nào cũng thất bại. Mà mục đích mức xét duyệt tu vi thứ nhất là kiểm tra xem linh lực trong cơ thể đệ tử có tinh thuần hay không, không yêu cầu tinh thuần tuyệt đối nhưng ít nhất độ tinh thuần phải không gây trở ngại. Đáng tiếc là trong 20 đệ tử đến đây khảo hạch thì có 18 người không đạt tiêu chuẩn. Có lẽ kết quả như vậy khiến trưởng lão đảm nhiệm chủ khảo là Nhân Đức trưởng lão vô cùng thất vọng, vuốt chòm râu trắng lắc đầu thở dài, thời thượng cổ. Linh khí lơ lửng người thế hệ ta mới biết tu hành không dễ, sau kiếp họa lớn mở ra kim cổ, vạn vật sống lại thiên đại tràn đầy linh khí, các ngươi lại không biết quý trọng ngược lại chỉ biết dựa vào đan dược tuy rằng có thể khiến tu vi của các ngươi nhanh lên nhanh chóng, đồng thời cũng khiến linh lực của các ngươi trở lên hỗn tạp. Tu vi cấp này thì có tác dụng gì, linh lực mức này thì có ích lợi gì? Than thở một tiếng, Nhân Đức trưởng lao nói, đúng là thời này chẳng bằng thời trước. Người trẻ tuổi quá sốc nổi. Lại có một đệ tử không thông qua khảo hạch. Nhân Đức trưởng lao thất vọng, liên tục lắc đầu không còn kiên nhẫn nữa, hỏi, Phí chấp sự, phía sau còn mấy đệ tử nữa? Còn có 3 đệ tử. Phí Khuê đứng dậy cười hì hì đáp lại, hắn là đại chấp sự phái Vân Hà, chủ quản thí luyện đường, hay nói cách khác đệ tử nào muốn tham gia khảo hạch vậy thì đều phải có sự đồng ý của hắn. Thôi, tiếp tục đi để đệ tử tiếp theo lên đài. Trong đám người có một người trẻ tuổi khoảng 20 tuổi bước lên đài cao, người trẻ tuổi này mặc một bộ y phục trắng nhìn tinh tương, khuôn mặt tuấn lãng với nụ cười tùy hứng như gió xuân, cười rất thoải mái, cười khoan thai, mà cũng cười mang theo chút nghiền ngẫm. Lúc người đó bước lên đài cao, rất nhiều đệ tử xung quanh đều nghi hoặc như thể cảm thấy người này rất xa lạ, ngay sau đó không biết là ai trong đám người hô một câu. Là cậu ta là Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong. Cổ Thanh Phong sao? Là người Âu Dương sư tỷ vừa gặp đã yêu Xích Viêm công tử đó sao? Đúng. Chính là cậu ta. Lần trước tại Hồng Diệp Sơn Cốc đã đánh bị thương Lý công tử. Cậu ra hình như không phải đệ tử phái Vân Hà chúng ra sao? Sao lại tới tham gia nội môn khảo hạch? Lúc có người nhận ra Cổ Thanh Phong, mọi người đều rất kinh ngạc, dù sao khi Âu Dương Dạ đưa Cổ Thanh Phong vào phái Vân Hà lần đầu tiên. Mọi chuyện đã ầm lên, sau đó ở Hồng Diệp Sơn Cốc Cổ Thanh Phong lại đánh Lý Sâm mấy người nội môn đệ tử, chuyện này càng nhiều người biết. Chúng đệ tử nhìn thấy Cổ Thanh Phong thì kinh ngạc, Lý Tử Hoành ngồi trên đài cao lại càng kinh ngạc. Cháu trai mình lần trước bị Cổ Thanh Phong đánh cho đến bây giờ vẫn chưa khỏi hẳn, cơn tức này đến tận bây giờ Lý Tử Hoành vẫn chưa nuốt xuống. Nếu không phải có Hỏa Đức trưởng lao che chở, ông ta sớm đã chém Cổ Thanh Phong thành trăm mảnh để báo thù cho cháu trai. Không chỉ Lý Tử Hoành kinh ngạc, lúc Phi Tuyến chân nhân, người vốn lạnh lùng lãnh đạm, khuôn mặt vốn ngạo mạn rừng rưng, cũng không khỏi nhiều mày thật sâu, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Cổ Thanh Phong. Sao ngươi lại ở đây? Ngươi hỏi không phải là Phi Tuyết chân nhân, mà là Lý Tử Hoành. Vừa nhìn thấy lần đầu tiên ông ta đã đứng phát người lên tức giận quát. Sao ta lại không được ở chỗ này? Cổ Thanh Phong mỉm cười nói một câu. Lúc này, trong tay Phí Khuê đã cầm một quyển sổ đi tới. Cổ Thanh Phong mấy hôm trước đã thông qua khảo hạch của phái Vân Hà chúng ta trở thành một đệ tử ngoại môn. Đây là những ghi chép khi chúng ta xét duyệt, xin mấy vị trưởng lao xem qua. Trở thành một đệ tử ngoại môn rất đơn giản, có linh căn thì dựa vào linh căn, không có linh căn thì dựa vào khảo hạch. Nếu thật sự không được chỉ cần ngươi giao nộp đủ linh thạch, cũng có thể trở thành một đệ tử ngoại môn. Điểm này, cho dù là Phi Tuyết chân nhân hay là Lý Tử Hoành đều hiểu rõ, cho dù là Nhân Đức trưởng lao cũng biết. Đối với việc này trước nay ông đều mắt nhắm nắp mở, dù sao sự lớn mạnh của môn phái cũng không thể rời khỏi linh thạch, cho nên những ghi chép xét duyệt này cũng không có ý nghĩa gì. Lý Tử Hoành cười lạnh chất vấn, Phí Khuê, ngươi có biết hắn là phế thể trúc cơ không? Đương nhiên rồi. Phí Khuê không người trên mặt vẫn giữ ý cười khiêm tốn. Nếu đã vậy sao ngươi còn cho phép hắn tới tham gia nội môn khảo hạch? Dường như Phí Khuê đã sớm đoán được rằng Lý Tử Hoàng sẽ nổi giận trầm trầm đáp lời, điều kiện để tham gia nội môn khảo hạch là tiên thiên ngũ trọng, có tiên nghệ tiểu thành là có thể, mặc dù cổ Thanh Phong trúc cơ thất bại nhưng cũng chỉ là thất bại, có ai nói tu vi của cậu ta không đủ tiên thiên ngũ trọng, hơn nữa phái Vân Hà chúng ta cũng không có bất kỳ quy định nào không cho phép đệ tử trúc cơ thất bại không được tham gia nội môn khảo hạch. Mặc dù không có giấy tờ quy định rõ ràng, nhưng trúc cơ thất bại chẳng khác nào kết thúc con đường tu hành từ nay về sau cũng không còn cách nào tu hành, chuyện này chẳng lẽ ngươi không rõ hay sao? Phí Khuê cúi đầu, tiếp tục đáp lời, trúc cơ thất bại chỉ là thất bại, chưa hẳn đã kết thúc con đường tu hành thế sự nào có tuyệt đối, cũng không dám nói trước sau khi trúc cơ thất bại thì không thể trúc cơ lần nữa. Trúc cơ thất bại chính là thất bại cũng không thể trúc cơ lần nữa. Lý Tử Hoàng ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào cổ Thanh Phong trong sân cười lạnh lùng nói, người này không có tư cách tham gia nội môn khảo hạch. Cổ Thanh Phong thoải mái hỏi, sao ông biết được là không thể? Ta nói không thể chính là không thể. Lý Tử Hoành tức giận nhìn chằm chằm vào cổ Thanh Phong hận không thể ngay bây giờ đi lên chém thành trăm mảnh sao lại có thể để hắn tham gia nội môn khảo hạch. Không có gì là không thể. Cổ Thanh Phong lặng lẽ đứng đó mặt mang nét cười thoáng qua khoan thai nói, thời thượng cổ, trước đây cả vạn năm, vũ trụ thương huyền chúng ta phi tiên kiếm thiên một kiếm làm kinh hãi cả thiên hạ, chính là một trúc cơ đã từng thất bại. Thời thượng cổ 9.000 năm trước, vũ trụ thương huyền chúng ta thánh cổ tông sư gia Thanh Vân Tử cũng giống như vậy là một trúc cơ thất bại. Thời thượng cổ 8.000 năm trước, vũ trụ thương huyền chúng ta nhất đại kiêu hùng quân Trường Sinh, cũng giống thế là trúc cơ thất bại hơn nữa còn là 3 lần. Thời thượng cổ 5.000 năm trước, vũ trụ thương huyền chúng ta người xưng là Tiêu Giao Tiên Vô Vọng Cư Sĩ, cũng giống thế là trúc cơ thất bại. Cổ Thanh Phong nói một hơi ra hơn 10 vị cao thủ danh chấn thương huyền vũ trụ nói ra, mọi người đều có một điểm giống nhau chính là trúc cơ thất bại, mà không chỉ thất bại một lần. Nếu trúc cơ thất bại không thể trúc cơ lần nữa, vậy họ tiến vào con đường tu hành lần nữa như thế nào sao có thể tiếu ngạo thiên hạ đây? Cổ Thanh Phong hỏi một câu khiến Lý Tử Hoành không biết phản bác như thế nào. Bởi vì người biết rõ lịch sử thượng cổ dường như đều biết những gì hắn nói là sự thật, những nhân vật phong vân đã từng tiếu ngạo thiên hạ này đều đã là trúc cơ thất bại, chỉ là bị một người trẻ tuổi chất vấn đến không thể phản bác lại. Lý Tử Hoành đâu thể tha thứ dễ dàng, cười lạnh nói, đã là lịch sử mấy nghìn năm thật hay giả không ai có cách nào kiểm chứng. Lúc này, Phí Khuê ở bên cạnh cũng cười nói, lịch sử mấy nghìn năm không có cách nào kiểm chứng, vậy ta nói một người, không biết Lý trưởng lão có biết chăng? Chương 46, khiếp sợ. Năm ấy, ở núi Đại Thanh Xích Tiêu Quân Vương bị một đám cao thủ bao vây tấn công, kim đan bị hủy, 10 năm sau quay trở lại. Giết hơn 10 tông môn núi Đại Thanh không chừa một mảnh giáp. Năm ấy, nguyên thần của Xích Tiêu Quân Vương vị diệt thì đã sao, túy ngâm Bích Hải 20 mấy năm, đến lúc trở về thiên hạ có ai không sợ. Năm đó Xích Tiêu Quân Vương tung hoành thiên hạ hơn 200 năm, chinh chiến vô số kim đan. Chân thân, tử phủ, nguyên thần đều tán loạn có thể nói cửu khởi cửu lạc, mỗi lần ngã xuống là một lần đứng lên. Thử hỏi so sánh với những điều này của Xích Tiêu Quân Vương một trúc cơ nho nhỏ là cái gì? Phí Khuê nói không nhanh không chậm, nói đến khi mặt Lý Tử Hoành chuyển thành xanh xám nói khiến cho ông ta cứng miệng không nói được lời nào. Nếu như những nhân vật lịch sử mà cổ Thanh Phong mới nói không thể nào kiểm chứng được. Nhưng lúc này Phí Khuê nhắc đến những chuyện của Xích Tiêu Quân Vương là những chuyện chắc chắn có thể kiểm tra. Quân Vương là quân vương, hắn ta sao có thể đánh đồng với Xích Tiêu Quân Vương được? Phi Tuyết Chân Nhân lạnh lùng nói một câu. Nếu như Lý Tử Hoành vì quan hệ với Lý Sâm nên không thể để cổ Thanh Phong tấn thăng làm đệ tử nội môn, vậy thì Phi Tuyết Chân Nhân vì chuyện của Âu Dương Dạ cũng quyết không cho cổ Thanh Phong tấn phong nội môn đệ tử. Lời ấy của Phi Tuyết Chân Nhân sai rồi. Phí Khuê rất khiêm tốn, vẫn luôn không người cúi đầu nói, bây giờ đúng là cổ Thanh Phong không thể đánh đồng với Xích Tiêu Quân Vương, nhưng ai dám chắc rằng về sau cậu ta không thể. Đừng khinh thường những thiếu niên nghèo, Phi Tuyết Chân Nhân đừng quên năm đó Xích Tiêu Quân Vương một đời hoài phong tiếu ngạo coi thượng cổ, là vị quân vương có tài mưu trí mưu lược kiệt xuất cũng đã từng là tạp dịch ở phái Vân Hà chúng ta. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều quay mặt nhìn nhau. Năm đó Xích Tiêu Quân Vương làm tạp dịch là sự đau đớn của phái Vân Hà, cũng là sự sỉ nhục bao trùm lấy phái Vân Hà càng khiến phái Vân Hà mãi luẩn quẩn không thoát ra khỏi một ngọn núi lớn. Nhân Đức Trưởng Lão, người nói xem. Nhắc đến Xích Tiêu Quân Vương, sắc mặt Nhân Đức Trưởng Lão có chút phức tạp, chính xác là sự xấu hổ. Ông ta vuốt vuốt bộ râu bạc trắng trên cằm, nhìn Cố Thanh Phong trong sân suy nghĩ một lát, gật đầu nói, trúc cơ thất bại cũng không có nghĩa là không thể tu hành, hôm nay lão phủ sẽ cho cậu thanh niên kia một cơ hội. Nhưng mà nhân đức trưởng lão Lý Tử Hoành muốn mở miệng, chỉ là nói chưa dứt lời đã bị nhân đức trưởng lão cắt lời, cơ hội đều bình đẳng giữa mọi người, chuyện của Xích Tiêu quân vương cho chúng ta một bài học, trên thế gian này không có chuyện gì là tuyệt đối. Nhân đức trưởng lão là quan chủ khảo, lão nhân gia ông đã lên tiếng cho dù là Lý Tử Hoàng có trăm lần không nguyện ý cũng không thể không nghe theo. Đa tạ nhân đức trưởng lão. Phí Khuê không người đáp tạ. Hắn biết nhân đức trưởng lão nhất định sẽ đồng ý. Đúng vậy, hắn biết. Bởi vì Xích Tiêu quân vương đã dùng một đời điên cuồng để nói cho cả thiên hạ này biết, trên thế gian này không có chuyện gì là tuyệt đối. So với Xích Tiêu quân vương, trúc cơ thất bại có là gì? Điều quan trọng nhất là Xích Tiêu quân vương đã từng làm tạp dịch ở phái Vân Hà, đây là một vết sẹo của phái Vân Hà. Phí Khuê biết chỉ cần mình nhắc đến Xích Tiêu quân vương, cho dù hôm nay không có nhân đức trưởng lao ở đây, Lý Tử Hoành cũng không dám từ chối. Ở bên cạnh, Cổ Thanh Phong mỉm cười nhìn cái người mập lùn tròn vo này, hắn không nghĩ đến cái người mập mạp này lại là người rất biết ăn nói, chẳng trách Hỏa Đức nói người này sẽ sắp xếp mọi chuyện thỏa đáng. Nhân đức trưởng lão, tuy là nói trúc cơ thất bại sau này vẫn có thể trúc cơ lần nữa nhưng mà... Trước giờ giọng điệu của Phi Tuyết chân nhân đều rất lạnh lùng, dường như không có chút tình cảm nào nói, nhưng mà nguyên nhân trúc cơ thất bại chính là linh căn đan điền, kinh mạch bóp méo hỗn loạn. Sau này rất khó thu nạp được linh khí, hơn nữa khi hắn trúc cơ thất bại còn sinh ra dị biến, linh căn sớm đã tán loạn, một người đến linh căn còn không có, gần như đã biệt lập với linh khí thiên địa rồi. Đúng vậy, nhân đức trưởng lão, trong cơ thể hắn không có lấy dù chỉ là một chút linh khí, nếu người cho phép hắn tham gia khảo hạch có phải bất công với những đệ tử khác không? Lý Tử Hoành nói phụ họa theo. Điều này, nhân đức trưởng lão lâm vào thế do dự. Cổ Thanh Phong chậm rãi ung dung nói, ai nói trong người ta không có linh khí. Mặc dù trong người ngươi có linh lực nhưng đó là do dùng đan dược chuyển hóa thành, chắc chắn là vô cùng hỗn tạp. Vậy ông mở to mắt ra mà nhìn kỹ xem linh lực của ta có tạp chất hay không. Cổ Thanh Phong hơi cười nhạt, giơ tay ở giữa bàn tay một ngọn lửa cháy lên, ngọn lửa như xương lại giống như ánh sáng trong suốt lấp lánh không một chút tạp chất. Nhìn thấy cảnh tượng này, những người ở đây đều vô cùng kinh hãi. Bởi vì linh lực của Cổ Thanh Phong không những không có tạp chất, ngược lại còn vô cùng tinh khiết tinh thuần không nhốn bụi trần, giống như linh lực thiên tiên thực sự, vô cùng tinh thuần. Vậy đã nhìn rõ rồi chứ? Cổ Thanh Phong lạnh nhạt hỏi, có tạp hay không? Ngươi! Lý Tử Hoành ngẩn người thất thần, mặt mũi xanh xám, ông ta không nghĩ ra được một người ngay đến linh căn cũng không có, sao có thể có được linh lực tinh thuần đến như vậy? Ông ta không nghĩ ra được. Tất cả mọi người cũng đều không nghĩ ra được. Đã là người tu hành, không ai dám nói linh lực của mình là tinh thuần tuyệt đối, bởi vì linh khí trời đất vốn chẳng tinh khiết, sau khi thu nạp về chuyển hóa thành linh lực càng không thể tinh thuần, huống chi ở thế giới tu hành này, cơ bản là không thể rời đan dược, chỉ cần dùng một viên đan dược, linh lực sẽ đục đi một phần, dùng càng nhiều linh lực càng đục đi. Nếu nói để giữ linh lực tinh thuần tuyệt đối cũng không phải không thể, nhưng không có ai làm vậy vì quá khó. Điều này cần một quá trình kéo dài vừa khô khan vừa buồn chán, cần phải luyện hóa linh lực của mình nhiều lần, linh lực sẽ càng trở lên tinh thuần nhưng lại bị giảm đi. Chẳng lẽ người này sau khi dùng đan dược, đã luyện hóa linh lực của mình hay sao? Cho đến khi tinh thuần sao? Không biết. Chẳng ai biết rõ. Đúng là linh lực tinh thuần. Nhân đức trưởng lão dường như rất kích động, trừng mắt khiếp sợ nói, lão hủ tu luyện mấy trăm năm, chưa bao giờ từng nhìn thấy linh lực tinh thuần như vậy. Cậu thanh niên sao cậu có thể làm được? Luyện hóa? Luyện hóa sao? Đương nhiên nhân đức trưởng lão không thể chấp nhận được đáp án này vì ông đã từng thử luyện hóa linh lực của mình, biết rõ quá trình này gian nan như thế nào. Các vị còn có ý kiến nào khác không? Cổ Thanh Phong cười nói, nếu không có ý kiến nào khác, vậy tiếp tục thôi, phía sau còn có hai đệ tử đang chờ đấy. Cậu thanh niên, tiên nghệ của cậu thế nào? Cũng được. Phí Khuê ở bên cạnh đứng ra, nói, âm luật tạo nghệ của Cổ Thanh Phong càng tinh xảo, từng ở Nhất Phẩm Sơn Trang đàn một khúc Túy Ngâm Bích Hải đã đàn ra ý cảnh khi ấy Văn Trúc Đại Sư đã từng chính miệng khen ngợi. Phí Khuê, hắn là gì của ngươi, sao ngươi cứ như vô cùng tôn sùng hắn vậy? Lý Tử Hoàng dường như đã nhìn ra chuyện ẩn giấu bên trong. Cổ Thanh Phong chẳng là gì của tôi. Chỉ là tôi nói ra sự thật cũng không đành lòng nhìn một thiên tài vì bị trúc cơ thất bại mà bị mai một thôi. Thiên tài ư?

nhưng có thể đánh ra 5945 đạo cũng không nhiều. Giữa 49 và 59 là một đường ranh giới, có thể đánh ra 6954 đạo lại rất ít, cái này cần ngộ tính và nghị lực rất cao, còn 7963 đạo đã ít lại càng ít hơn. Sở dĩ Phi Tuyết chân nhân nói như vậy, đơn giản là ám chỉ Cổ Thanh Phong cố ý khoe khoang bản thân mà thôi. Đối với chuyện này, Cổ Thanh Phong cũng không để ý, nếu đã vượt qua khảo hạch liền quay người rời đi. Chỉ là vừa xuống đài, sau lưng liền truyền đến một tiếng quát chói tai. Đứng lại. Chương 48, thất vọng. Hả? Cổ Thanh Phong đang định rời đi quay người lại, một nam tử khoảng 30 tuổi từ trong đám người đang đi về phía hắn. Nam tử này quần áo hoa lệ, anh tuấn cao lớn, thần sắc có chút ngạo nghệ, ánh mắt có vẻ bất thiện. Ở đây chúng đệ tử đều biết nam tử này, cũng là người Lý gia, chính là đường huynh của Lý Sâm, Lý Sán, đồng thời cũng là đệ tử nội môn xuất chúng xếp thứ 23 trong nội môn, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Đầu tiên ta xin tự giới thiệu một chút, ta tên là Lý Sán, Lý Sâm là đường đệ của ta. Lý Sán đi tới, sắc mặt có chút lạnh lẽo nói, sau đó, chúc mừng ngươi trở thành đệ tử nội môn. Cổ Thanh Phong móc một quả yêu quả hồng diệp trong túi đựng đồ ra bắt đầu ăn, cũng không nói gì, chờ câu nói tiếp theo. Lần trước ngươi đã thương đường đệ của ta, chuyện này ta vừa mới biết, đương nhiên đường đệ của ta tài nghệ không bằng người bị đánh cũng chẳng trách người khác được. Địa vị của Lý gia ở địa giới Thanh Dương là đại gia tộc, bốn người con cháu đều tu hành ở phái Vân Hà, hơn nữa tu vi của mỗi người cũng không tệ, lại thêm tầm ảnh hưởng của Lý gia, có thể nói ở phái Vân Hà không ai dám chọc vào bốn người họ, thế nên có không ít các đệ tử đi theo. Lý Sâm cũng vậy. Lý Sán cũng không ngoại lệ, lúc hắn đi đến trước mặt Cổ Thanh Phong sau lưng có 20-30 đệ tử theo sau. Dừng bước. Lý Sán mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong trầm giọng quát. Có điều, ngươi ra tay không khỏi quá độc gác, dám bẻ gãy cổ tay đường đệ ta. Trên đài cao, Lý Tử Hoành trông thấy cháu của mình đi về phía Cổ Thanh Phong, hắn cũng không ngăn lại, ngược lại trong mắt lướt qua một tia vui mừng. Phi Tuyết chân nhân ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này cũng không ngăn lại, bà ta vốn dĩ không ưa Cổ Thanh Phong. Bây giờ Lý Sán xuất hiện rõ ràng là muốn tính sổ với Cổ Thanh Phong. Chuyện này đối với bà ta mà nói đương nhiên là chuyện đáng được hoan nghênh. Chỉ có Nhân Đức trưởng lao quát một tiếng. Lý Sán, ngươi làm cái gì? Lý Sán quay người khách khí trả lời, hồi Nhân Đức trưởng lão, đệ tử nghe nói Cổ Thanh Phong trúc cơ thất bại, từ đó sinh ra gân mạch dị biến, cơ thể vô cùng mạnh mẽ, vừa rồi lại tận mắt nhìn thấy linh lực tinh thuần trong cơ thể hắn, lại dùng viêm lôi thuật đánh ra 54 đạo viêm lôi chi lực, đệ tử rất là khâm phục, muốn lĩnh giáo hắn một chút. Giữa đệ tử lĩnh giáo với nhau là một chuyện rất bình thường, cũng là chuyện phái Vân Hà cho phép. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là nhất định phải được đối phương đồng ý. Thực lực giữa hai người các ngươi cách xa nhau, ngươi đây là thành tâm lĩnh giáo sao? Lý Sán dù sao cũng là đệ tử xếp thứ 23 trong nội môn cả phái Vân Hà, không ai không biết tu vi của hắn. Trúc cơ tứ trọng. Trình độ võ công rất cao cường. Hòa Vân Trưởng, Khai Sơn Quyền, Tật Phong Thoái, ba môn võ đều đã tu luyện đến cảnh giới quán thông 59. Trong đó Tật Phong Thoái đã tu luyện đến cảnh giới đỉnh phong 69. Giữa thiên địa, tiên đạo thập nghệ, bất cứ loại tiên nghệ nào đều ẩn chứa ít nhất 9981 đạo huyền diệu chi lực. Suy cho cùng, trở thành viên mãn mới có thể công thành. Đúng thế. Bất cứ một loại tiên nghệ nào cũng đều như vậy. 19 là nhập môn, 29 là tinh tiến, 39 là tiểu thành, 49 là đại thành, 59 là quán thông, 69 là đỉnh phong, 79 là hoàn mỹ. 89 là tiểu viên mãn, 99 là đại viên mãn. Bất cứ một tiên nghệ nào, tu luyện tới 49 chính là đại thành. Đại thành là một đường ranh giới, muốn tu luyện tới cảnh giới quán thông 59 vô cùng khó, mà muốn đạt tới cảnh giới đỉnh phong 69 chẳng những cần ngộ tính rất cao, đồng thời cũng cần quanh năm suốt tháng khổ luyện. Nhất là võ công tu luyện đến cảnh giới đỉnh phong 69 cần đổ mồ hôi công sức là điều mà người bình thường không thể nào tưởng tượng. Đương nhiên, trình độ võ công càng cao thì uy lực phát ra càng lớn. Võ công được vinh dự đứng đầu tiên đạo thập nghệ, chính là bởi vì khả năng tấn công và phòng thủ của nó gồm nhiều mặt, có thể vận dụng linh hoạt, mà uy lực rất lớn. So với võ công, pháp thuật bộc lộ sự thiếu linh hoạt, trừ phi ngươi tu luyện hơn 10 loại pháp thuật, nếu tu luyện một loại pháp thuật, căn bản không thích hợp đánh nhau, chỉ sợ còn chưa xuất thủ đã bị người ta giết chết. Cũng giống như Nhân Đức trưởng lão đã nói, thực lực giữa Lý Sán và Cổ Thanh Phong cách xa quá lớn, cho dù Cổ Thanh Phong đã tu luyện viêm lôi thuật tới cảnh giới đỉnh phong 69, cơ thể mạnh mẽ hơn người bình thường như vậy thì đã sao? Phải biết rằng lúc Lý Sán ở cuộc thi môn phái lần trước dựa vào tu vi trúc cơ tứ trọng, cùng ba loại trình độ võ công cảnh giới quán thông đỉnh phong, lấy một địch hai đánh cho hai vị đệ tử trúc cơ ngũ trọng đều không thể đánh trả. Bây giờ Lý Sán muốn lĩnh giáo Cổ Thanh Phong, kỳ thật tất cả mọi người biết hắn muốn mượn danh nghĩa lĩnh giáo báo thủ cho Lý Sâm mà thôi. Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong tự xưng rồng trong loài người, không những trình độ âm luật cao minh, trình độ pháp thuật cũng vô cùng thâm hậu. Rồng trong loài người lợi hại như vậy, làm sao có thể từ chối? Huống chi, giống như lo lắng Cổ Thanh Phong không đồng ý, Lý Sán đầu tiên là tâng búc Cổ Thanh Phong một chút, còn câu sau lại chuyển hướng vinh váo tự đắc cười lạnh quát, Cổ Thanh Phong, ta hỏi ngươi, có dám ứng chiến hay không? Mọi người đều biết thực lực hai người cách xa đoán rằng Cổ Thanh Phong kia không dám ứng chiến có điều bọn họ không ngờ, Cổ Thanh Phong lại đồng ý, đúng vậy sau khi hắn ăn xong một quả yêu quả hồng diệp, nhún vai rất tùy ý nói hai chữ được thôi. Nghe thấy Cổ Thanh Phong đồng ý, Nhân Đức trưởng lão cảm thấy bất ngờ không nhịn được nhắc nhở, Cổ Thanh Phong, Lý Sán thực lực mạnh mẽ, ngươi hoàn toàn không phải đối thủ, ngươi nhất định muốn ứng chiến. Nhìn dáng vẻ của hắn, dù hôm nay ta không ứng chiến về sau cũng không có một ngày yên lành, đã như vậy sao lại không giải quyết vấn đề bây giờ? Có điều Cổ Thanh Phong cởi nút áo ở cổ, hỏi, có điều trận đánh này phải nói rõ ràng đánh như nào? Đến lúc nào dừng? Hay là thế nào? Có dám đánh với ta một trận lôi đài? Lôi đài? Cổ Thanh Phong hơi nhíu mày cười hỏi, giải thích chút đi. Phí Khuê bên cạnh nhắc nhở, đánh lôi đài, không có nhiều quy củ như vậy, chỉ cần không bị tổn thương tam linh không đến mức tàn tật là được. Cái gọi là tam linh chính là linh can, đan điền, kinh mạch. Nói một cách khác chỉ cần không thương tổn đến tam linh, không đến nỗi tàn phế thì đánh như nào cũng được. Cổ Thanh Phong đời này đã đánh nhau rất nhiều, nhưng đều là những cuộc chiến sinh tử cho tới bây giờ chưa từng thử lôi đài chiến, ngược lại là cảm thấy rất thú vị. Sao vậy? Lý Sán khí thế bức người gầm lên, ngươi sợ? Có chút sợ đấy. Cổ Thanh Phong nhún vai, nói, được, cứ như vậy, tới đi. Trên đài cao, Nhân Đức trưởng lão khuyên bảo, Cổ Thanh Phong, lão hủ khuyên ngươi nghĩ kỹ lại rồi hãy làm, lôi đài chiến mặc dù không cho phép tổn thương đến tâm linh. Nhưng gân cốt da thịt nếu là bị thương cũng sẽ rất đau đớn. Cảm ơn. Cổ Thanh Phong nói một tiếng cảm ơn, nghĩ tâm địa của Nhân Đức trưởng lão cũng không tệ lắm. Chỉ là hắn nghĩ như vậy, Nhân Đức phía bên kia lại vô cùng thất vọng lắc đầu, lão là nghị sự trưởng lão phái Vân Hà, cũng là giám khảo khảo hạch nội môn, không chỉ như vậy cuộc thi đấu hàng năm của môn phái, cũng đều là lão chủ trì. Qua nhiều năm như vậy, lão đã gặp quá nhiều đệ tử tự cho là đúng. Lúc khảo hạch thấy Cổ Thanh Phong dáng vẻ bình thản không tiêu căng không nóng nội, cử chỉ đúng mực, cách nói chuyện cũng vô cùng đặc biệt, mặc dù trúc cơ thất bại nhưng vẫn có thể coi là một hạt giống tốt. Vốn định thuyết phục hắn, không ngờ đối phương lại là không nghe, điều này khiến Nhân Đức trưởng lao vô cùng thất vọng. Phi Tuyết chân nhân cao ngạo ngồi đó như cũ, thấy Cổ Thanh Phong ứng chiến thì lạnh lùng nói, cử chỉ lỗ mãng, ngôn ngữ tùy tiện ra vẻ bình tĩnh giả vờ không sợ, không biết tự biết mình đúng thật là nực cười. Dưới đài, mọi người đứng chật kín xung quanh, không ít đệ tử hò hét trợ uy cho Lý Sán. Tới đi, ra tay đi. Cởi nút cổ áo ra, lại sắn tay áo lên, Cổ Thanh Phong cười nói, để ra xem tiên nghệ của ngươi là bao. Chương 49, Đại Viên Mãn. Ngươi dám đánh gãy cổ tay đường đệ ta, hôm nay ta sẽ khiến ngươi phải trả giá gấp 10 lần. Lý Sán biết cơ thể Cổ Thanh Phong khác với người bình thường, không dám khinh địch bước nhanh đến. Linh lực trong cơ thể tỏa ra, quanh người ánh sáng rực rỡ đánh ra một quyền, ầm ầm vang dội giống như một vụ nổ mạnh mẽ, thế như xẻ núi. Chính là Khai Sơn Quyền. Người tinh thông võ công đều biết Khai Sơn Quyền hung mãnh vô cùng, ẩn chứa Khai Sơn uy thế, mà Lý Sán đánh ra một quyền này, chính là đánh ra cảnh giới quán thông 59, ẩn chứa đủ 47 đạo Khai Sơn uy thế, lúc đánh ra một quyền Khai Sơn uy thế liên tiếp đánh tới làm cho người ta nghẹt thở. Một quyền như vậy, vô cùng hung mãnh. Đệ tử ở đây không ai dám tiếp một quyền này. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Một chiêu Khai Sơn Quyền này của Lý Sán trong nháy mắt lao tới, đánh thẳng lồng ngực Cổ Thanh Phong. Mọi người đều cho rằng dù cơ thể của Cổ Thanh Phong mạnh mẽ đến đâu cũng tuyệt đối không chịu được một quyền này của Lý Sán. Dù là Nhân Đức trưởng lão hay Phi Tuyết chân nhân đều cho là như vậy. Nhưng lúc Cổ Thanh Phong chậm rãi giơ cánh tay lên, dễ dàng chặn lại một quyền khiến người ta khiếp sợ. Hắn vậy mà có thể chặn được.

Hắn và chân nhân Phi Tuyết xem như là đệ tử một thời, biết các nàng ấy từ nhỏ đã cao ngạo ghê gớm, bao nhiêu năm qua Phí Khuê không ít lần bị nàng ta làm nhục. Vừa nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của chân nhân Phi Tuyết, Phí Khuê suýt chút nữa đã không nhịn được mà hát vang một bài. Mặc dù hắn không biết Cổ Thanh Phong là ai, cũng không biết Cổ Thanh Phong rốt cục có năng lực mạnh đến mức nào. Có thể nói đối với Cổ Thanh Phong hoàn toàn không biết gì cả. Có điều Phí Khuê là một người thức thời, biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi. Cổ Thanh Phong liếc nhìn cơ thể tròn vo cực giống chú chuột mập lùn này cười nói, cái mông này của ngươi ngược lại vô rất nhắn. Công tử nói đùa, tiểu nhân thật sự bội phục người. Vừa nói, Phí Khuê lại vỗ mông ngựa lần nữa. Cổ Thanh Phong lắc đầu ngăn lại nói, được rồi, ý tứ là được rồi, lão gia không phải nói là trở thành đệ tử trong môn là sẽ đi tranh 12 viện tịch thủ gì đó sao? Ngươi giúp ta an bài một chút. Lần này thức tỉnh, Cổ Thanh Phong mặc dù còn không biết mình phải là gì, muốn làm gì, có điều dù thế nào đi nữa cũng không thể đợi ở phái Vân Hà đến khi hết thời gian. Muốn mau chóng giúp Hòa Đức giải quyết thỏa đáng chuyện này cũng dễ dàng rút ra mà rời đi. Công tử, việc tranh đoạt 12 viện thủ tịch sợ là phải đợi. Để làm gì? Là thế này, mỗi năm khi thi đấu mới có thể tranh đoạt vị trí 12 viện thủ tịch. Phải thi đấu sao? Ngày mai ta không thể đi đoạt sao? Công tử, như vậy không phù hợp với quy củ của Vân Hà Phái. Phí Khuê cười khổ nói, hơn nữa coi như người đi đoạt cũng không tìm thấy người. Thủ tịch của 12 viện đa số đều đi ra ngoài rèn luyện, không đi ra ngoài thì cũng bế quan đợi đến khi tái đấu mới ra. Thế này, Cổ Thanh Phong lấy ra một quả hồng diệp yêu ăn rồi hỏi, thế khi nào thi đấu? Vẫn còn hơn một tháng nữa. Lâu như vậy, không có cách nào khác sao? Công tử, không biết lão gia có từng nói với người hay không, kế hoạch của chúng ta buộc phải làm theo điều lệ, không thì đến cuối rất khó xử lý. Hòa Đức ngược lại có từng nói phải làm việc theo điều lệ. Mặc dù đối với Cổ Thanh Phong chuyện này hoàn toàn là vẽ vời thêm chuyện, có điều Hỏa Đức đã lăn lộn ở phái Vân Hà 7-800 năm rồi, với tình hình của Hỏa Đức mà nói không có ai rõ ràng hơn ông ta. Ông ta nói làm việc theo điều lệ, đương nhiên sẽ có lý riêng. Được, hơn một tháng thì hơn một tháng đi, cũng chỉ có thể đành như vậy thôi. Công tử, hôm nay người mệt rồi, nếu cần gì cứ việc căn dặn tiểu nhân nhất định sẽ làm thỏa đáng cho người. Có gì cần chứ? Cổ Thanh Phong xoa cằm suy nghĩ trả lời, ngươi đi làm một chút tài nguyên mang về cho ta. Không biết công tử cần gì tài nguyên? Tinh thể phong vũ ngân phách, ngọc cửu liệt tình lâm, đá xích đồng huyền nguyệt. Cổ Thanh Phong nói một mạch 3-40 loại tài nguyên, Phí Khuê nghe mà mở mịt bởi vì những tài nguyên này hắn chưa từng nghe thấy loại nào. Đương nhiên không biết thì không biết, Phí Khuê không hề nói ra. Nếu không chuyện này cũng quá mất mặt rồi, nghĩ là đáp ứng trước rồi đi ra ngoài hỏi xem. Trở lại viện phía sau núi Linh Ẩn. Cổ Thanh Phong uống mấy ly, tùy ý nói chuyện với Vương Đại Sơn đến tối lại tu luyện. Hòa Đức mang tới một ít đan dược và linh thạch đã bị ông ta luyện hóa từ lâu. Cổ Thanh Phong cũng chỉ có thể hấp thụ linh khí của phái Vân Hà trước. Phải nói linh khí của phái Vân Hà cũng xem như không tệ. Dù sao chiếm lấy một linh mạch viêm dương hỏa chi, loại linh mạch này sẽ sinh ra linh khí hỏa chi. Thuộc về linh khí ngũ hành so với linh khí thông thường trong trời đất tốt hơn một chút. Hơn nữa linh khí hỏa chi tương đối mạnh, dùng để rèn luyện thân thể đả thông kinh mạch cũng phù hợp, có điều chuyển thành linh lực cũng tương đối mạnh mẽ. Năm đó phái Vân Hà sở dĩ có thể trở thành môn phái mạnh nhất của vùng thành Thanh Dương, chính là dựa vào linh mạch hỏa chi này. Linh khí hỏa chi đối với người tu hành thông thường mà nói tác dụng có lẽ rất lớn, nhưng đối với Cổ Thanh Phong mà nói, thứ đồ chơi này chính là như thể tác dụng với hắn không lớn. Dù sao thì cơ thể của hắn cũng từng dùng lửa cửu ưu luyện, đây chính là tổ hỏa linh khí hỏa chi nhỏ nhoi trước mắt cũng chẳng bằng cặn bã. Hấp thụ một lát, Cổ Thanh Phong cũng không tiếp tục nữa sử dụng thần thức, thần du. Sự tồn tại của thần thức là một loại tập trung đồng thể bắt thức mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, thuộc về ý niệm tinh thần, cũng là một loại cảm nhận. Có thể cảm nhận sự tồn tại của tất cả những thứ nhỏ bé, cũng có thể cảm nhận được thứ mà mắt không thể nhìn thấy, mũi không thể ngửi được, tai không nghe thấy. Mỗi người bẩm sinh đều có thần thức, chỉ cần kích thích phát ra là có thể. Thứ đồ chơi này không có cách thức tu luyện gì cả, chỉ có thể tu luyện từng tí từng chút. Thần thức càng mạnh, đồ vật có thể cảm nhận được càng nhỏ bé, phạm vi cảm nhận được càng rộng. Giờ phút này, Cổ Thanh Phong đang sử dụng thần thức của mình đi dạo bên ngoài. suy nghĩ không biết có thể tìm được chút đồ gì tốt không. Bình thường có rất ít người có thể sử dụng thần thức rời ra bên ngoài, cho dù có thể rời ra cũng không dám rời quá xa. Nếu như một khi gặp phải cái gì bất ngờ, thần thức gặp phải áp chế, sẽ ảnh hưởng tới ý thức của cơ thể. Nếu ý thức mà bị tán loạn vậy sẽ trở thành người thực vật. Có điều, Cổ Thanh Phong căn bản không quan tâm, thần trí của hắn rất mạnh, dù cho sau khi bị thiên đạo xét xử, thần thức cũng chịu ảnh hưởng nhất định kém rất xa lúc trước. Chính là vì cái gọi là lạc đà chết gầy còn hơn ngựa béo, huống hồ thần thức của Cổ Thanh Phong vẫn còn chưa chết gầy, chỉ là tạm thời suy yếu mà thôi, cho dù như vậy, cũng không phải ai có thể lay động. Cổ Thanh Phong vừa dùng thần thức đi dạo, vừa quan sát cảnh sắc của vùng Thanh Dương. So với ký ức thở thiếu thời đã khác rất nhiều. 500 năm trước, vùng Thanh Dương được cho là vùng thâm sơn cùng cốc, đất rộng mà hiếm người. Bây giờ dường như màu mỡ hơn rất nhiều, khắp nơi đều là sơn trang muôn hình muôn vẻ, hơn nữa môn phái tu hành cũng nhiều hơn trước kia. Điều này không khỏi làm cho Cổ Thanh Phong cảm thán một câu, sự khôi phục của vạn vật ảnh hưởng đúng là không nhỏ. Đương nhiên, khôi phục thì khôi phục, cũng không có nghĩa là sau khi khôi phục sa mạc liền có thể biến thành thảo nguyên. Vùng Thanh Dương rất nhiều nơi vẫn như cũ là một mảng hoang vu. Thần thức phóng qua một vùng núi hoang vu, ở đây vậy mà có người đang đánh nhau, hơn nữa còn đánh túi bụi. Cổ Thanh Phong nhìn một lát liền không có hứng thú, đang muốn dò xét ở phía trước chợt phát hiện không hợp lý. Tại vùng núi hoang vu này có một ngọn núi nhỏ không đáng chú ý, mặt ngoài của ngọn núi nhỏ này có ánh sáng nhà nhạt, ánh sáng đang tán loạn như phù văn của đạo huyền đồng đạo. Cổ Thanh Phong cẩn thận tìm tòi điều tra, khá lắm. Thế mà lại là một trận pháp. Hơn nữa còn là một trận pháp tự nhiên nhỏ. Loại trận pháp này sau khi vận chuyển sẽ hòa làm một với thiên nhiên, tan biến trong vô hình, mắt thường không thể cảm nhận được, thần thức cũng rất khó có thể dò xét ra. Thông thường loại trận pháp này nhiều khi dùng để ẩn tàng động phủ. Lúc này, tiểu trận pháp tự nhiên sở dĩ phát ra ánh sáng, là bởi vì kết cấu của trận pháp đang tán loạn, không bao lâu nữa sẽ sụp đổ một cách triệt để. Cổ Thanh Phong trước kia thường đào bới động phủ như này, đối với thứ đồ chơi này vô cùng quen thuộc, biết một cách rõ ràng. Kết cấu của tiểu trận pháp tự nhiên nếu như bị tán loạn, chỉ có một khả năng, đó chính là khô kiệt trận nhãn. Trận nhãn là ngọn nguồn duy trì vận chuyển của trận pháp, thông thường một khi khô kiệt sẽ như người mất đi linh hồn, cơ thể sẽ già yếu. Mà trận pháp cũng như vậy, trận nhãn khô kiệt không có linh khí duy trì kết cấu trận pháp sẽ tán loạn. Chả trách mấy người kia đang đánh nhau, hóa ra là tranh đoạt động phủ ẩn tàng trong tiểu trận pháp tự nhiên. Cổ Thanh Phong đang do dự xem có cần tới đó xem xét hay không thì lúc đó, đột nhiên có một vị nữ tử tới. Sau khi nữ tử này tới không nói nhiều lời sử dụng phi đao, một đao bổ đôi tiểu trận pháp tự nhiên đang tán loạn. Một trận lốp bốp giòn vang, tiểu trận pháp tự nhiên tán loạn triệt để. Ngọn núi nhỏ hoang vu lúc trước cũng biến mất, không thấy đâu nữa, ngược lại hiện ra một cửa hang. Cửa hang xuất hiện ánh sáng tím xanh, từng tia sương mù màu tím xanh tràn ngập ra ngoài. Đây là mộ vân tức tím xanh. Đây chính là một loại linh tức hiếm có, nếu bên trong một động phủ tràn ra loại linh tức này, trong đó tất nhiên sẽ cất giấu bảo bối. Cổ Thanh Phong không do dự nữa, nhanh chóng thu hồi thần thức chuẩn bị chạy tới đó xem.